Chương 4080, truyền thuyết 6 cộng 7. Chắc hẳn tại đây 7 hắc y nhân không có bị diệt trước khi, Vương Mục bọn người hay là an toàn. Phùng Thất Ca xem xét càng ngày càng hắc y nhân ngã xuống, lúc này cũng chú ý không đến rất nhiều, trong miệng niệm lên chú ngữ. Tô Lạc Chính ghé vào hỏa tà huyến thú bên miệng như xem tivi đồng dạng nhìn trước mắt chiến đấu, bỗng nhiên, nàng cảm giác được thân thể khẽ động, lại sau đó nàng tụ tại trong lòng quát to một tiếng, không tốt. Tô Lạc phát hiện hỏa tà huyến thú bị Phùng Thất Ca điều khiển mà bắt đầu hung hăng vào tới đám kia âm linh. Không thể không nói, hỏa tà huyến thú vương giả tuy nhiên đã hóa thành thi thể, nhưng là tại Phùng Thất Ca điều khiển xuống, này là khổng lồ ma thú thi thể lực sát thương hay là rất cường đại. Phùng Thất Ca khống chế được hỏa tà huyến thú vương giả thi thể một đường quét ngang qua, quét qua tựu là một mảng lớn, hỏa sơn âm linh nhao nhao bị đụng bay ra ngoài. Cử động lần này lại để cho bị trọng binh vây quanh hắc y nhân có chỉ chốc lát thở dốc, bọn hắn thấy được trốn chết hy vọng. Nhưng là, lại khổ ở bên trong đoàn lấy Tô Lạc. Lúc này đây, Phùng Thất Ca căn vốn đã cân nhắc không thượng hỏa tà huyễn thú thi thể bảo tồn vấn đề, hắn liền trực tiếp cầm hỏa tà huyễn thú thân thể cao lớn đi va chạm. Mặc dù có hiệu, nhưng là hao tổn cũng rất đáng sợ, chỉ sợ không cần đụng mấy lần, hỏa tà huyễn thú thi thể tựu không được việc. Đáng thương nhất chính là Tô Lạc. Tô Lạc tại hỏa tà huyễn thú bên trong bị đánh tới, đụng nàng sọ não đau nhức, toàn thân đều là chảy ra. Nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi, nhưng vấn đề là bọn này hắc y nhân còn không có chạy đi, định hình đàn mồi lửa núi cự nhân định hình hiệu quả tự biến mất a. Phùng Tùng Nguyên là người thứ nhất phát hiện cái này vấn đề. Núi lửa cự nhân khôi phục hành động lực rồi, tất cả mọi người chạy mau. Cứu người cái gì, đã chẳng quan tâm rồi, tranh thủ thời gian chạy về đến một cái mạng là chính trải qua. Phùng Tùng Nguyên trong nội tâm thầm hận, gia tộc không phải có chiến đấu núi lửa cự nhân kinh nghiệm sao? Rõ ràng còn trói không được núi lửa cự nhân, thế nhưng mà hắn không biết, khoảng cách lần trước nghĩ cách cứu viện đã lâu rồi, núi lửa cự nhân tuy nhiên là âm linh, nhưng hắn cũng sẽ biết tiến hóa đó a. Hiện tại núi lửa cự nhân càng cường đại rồi, đây là Phùng gia sở liệu không kịp. Khôi phục hành động lực núi lửa cự nhân đạp đạp đạp tựu hướng hỏa tà huyễn thú khôi lỗi đi đến. Phùng Thất Ca xem xét, trong nội tâm lập tức dùng mình. Hắn đang muốn thao túng hỏa tà huyễn thú khôi lỗi chạy trốn, bởi vì đây là bọn hắn dọc theo con đường này thay đi bộ công cụ, không để cho có mất. Nhưng là, bành, núi lửa cự nhân cái kia mang lên hỏa diễm quyền đầu, trùng trùng điệp điệp hướng hỏa tà huyễn thú thi thể đập tới. Hỏa tà huyễn thú cái kia thân thể cao lớn lập tức tao ngộ trọng thương. Cái kia khỏa khổng lồ đầu, lại bị núi lửa cự nhân một quyền đầu đánh rơi vào trong cổ đi. Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu óc một hồi thiên hôn địa ám, một cổ mãnh liệt bực mình cảm giác tập thượng ngực, đầu của nàng là trống rỗng. Nhưng là, Tô Lạc phản ứng phi thường nhanh nhẹn, nàng cảm giác được núi lửa cự nhân đi đến hỏa tà huyễn thú cái kia cứng rắn phần bụng, Tô Lạc lập tức tỉnh ngộ, đạp đạp đạp, dụng cả tay chân, nhanh chóng theo hỏa tà huyễn thú thực quản sông đi lên. Phần bụng là không thể ngây người, quả nhiên, ngay tại Tô Lạc té lao ra phần bụng thời điểm. Oanh, núi lửa cự nhân lại là một cái sông quyền, hung hăng đánh tới hướng hỏa tà huyễn thú phần bụng. Cái kia đối với nhân loại mà nói cứng cỏi như bàn thạch phần bụng, tại núi lửa cự nhân trước mặt, mềm mại như bóng da tựa như. Núi lửa cự nhân một cái quyền đầu nện qua, lập tức, cái kia phần bụng đã bị ném ra một cái cực đại lỗ thủng. Hỏa tà huyễn thú khôi lỗi tao ngộ như thế kịch liệt va chạm, hung hăng bị nện bay đi, phía sau lưng đâm vào cứng rắn trên vách tường. Sau đó lại hung hăng té rớt trên mặt đất, Vương Mục cùng Văn Hoán Đông xem hai mắt muốn nứt, bởi vì bọn họ là biết đến, Tô Lạc còn ở bên trong a. Trên thực tế, hiện tại Tô Lạc thật sự có một loại rất muốn chết xúc động. Nàng nguyên vốn đã leo đến hỏa tà huyễn thú nơi cổ họng rồi, nhưng là bị ác như vậy hung ác va chạm, trong tay nàng chảo không tốn sức, trực tiếp bị đụng bay lên. Đáng thương Tô Lạc, tựa như ngồi trơn bóng bậc thang đồng dạng, theo hỏa tà huyễn thú cao cao thực quản thượng một đường trượt xuống đến. Cuối cùng, tại nàng choáng váng chóng mặt trong đầu, loảng xoảng đem làm một tiếng, theo hỏa tà huyễn thú phần bụng cái kia bị nện ra trong động khẩu rơi ra đến. Rơi ra đến Tô Lạc còn như bóng da đồng dạng trên mặt đất lăn vài cái, mới khó khăn lắm nghe vào núi lửa cự nhân bên chân. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, Vương Mục cùng Văn Hoán Đông cơ hồ muốn che mặt. Lăn ra đây sau đích Tô Lạc nâng lên cái kia trương tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn, rất xấu hổ hướng mọi người cười hắc hắc, giơ lên tuyết trắng tay cùng mọi người chào hỏi, này. Mọi người, mà ngay cả núi lửa cự nhân đều bị Tô Lạc xuất hiện cho ngẩn người. Bốn phía ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Tô Lạc trên người. Không chỉ có là núi lửa cự nhân, còn có tu la giới cái kia cả đám. Tất cả mọi người không đánh nhau, chuyên chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc nuốt một ngụm nước bọt, xấu hổ lặng lẽ cười, nếu như ta nói. Ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tin hay không? Tin ngươi thì có quỷ rồi. Đúng vào lúc này, hắc y nhân phó thủ lĩnh Phùng Cửu Minh mãnh liệt thả ra khí cầu, tất cả mọi người lập tức đi lên. Một giây đồng hồ, siêu siêu siêu, kịp phản ứng người, tất cả đều xông lên khí cầu. Tô Lạc còn không có kịp phản ứng, bả vai đã bị Phùng Tùng Nguyên bắt lấy, vèo một tiếng tự tiến vào khí cầu. Phùng Cửu Minh rất không muốn khí cầu lấy ra, bởi vì đây là bọn hắn trở về phương tiện giao thông, bên trong có bọn hắn vô cùng nhiều vật tư, một khi bị hư hao, tại linh giới bọn hắn rất dễ dàng sẽ bạo lộ tung tích. Nhưng là hiện tại thời khắc sinh tử lại quản không được nhiều như vậy. Siêu siêu siêu, một giây đồng hồ thời gian, tuyệt đại đa số mọi người xông lên khí cầu. Vương Mục mấy cái rất không muốn vào, bởi vì cùng tu la giới đám người kia cùng một chỗ tựu chỉ có một con đường chết, nhưng là tại đây hỏa vực chi địa, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nhưng là, đó cũng không phải bọn hắn có thể lựa chọn. Khi bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị tu la giới hắc y nhân mang theo lên khí cầu. Bởi vì Phùng Lão Đại đã từng nói qua, ở lại đây mấy người mệnh còn có trọng dụng. Núi lửa cự nhân thân hình là cực lớn, nhưng là phản ứng cũng so thường nhân chậm một nhịp, cho nên tại hắn kịp phản ứng về sau, một giây đồng hồ thời gian, khí cầu đã dâng lên đã đến. Núi lửa cự nhân nổi giận, trực tiếp một quyền đầu nện đi qua. Khí cầu vốn là hướng tiền phương làm việc, nhưng là bị núi lửa cự nhân cái này một quyền đầu nện qua. Lập tức, khí cầu phần sau đã bị nện lõm đi vào. Hơn nữa nguyên bản thẳng làm được khí cầu bị nện siêu siêu vẹo vẹo. Người ở bên trong tức thì bị đụng đông lệch ra tây ngược lại, bành bành bành đi loạn, mặc dù có bị thương, nhưng còn không có xuất hiện thương vong tình huống. Đây là bởi vì khí cầu chất lượng vượt qua thử thách, nếu đổi thành cái khác khí cầu, ở đâu thừa chịu được núi lửa cự nhân một cái trọng kích. Bởi vì địa vực chế ngự, khí cầu căn bản phi không cao, nó cũng chỉ có thể phi 5 tầng lầu cao như vậy, vừa vặn tại núi lửa cự nhân phạm vi công kích nội. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Sinh tử tồn vong chi tế, hắc y nhân không ngừng thúc giục. Bởi vì bọn họ bên tai có thể rõ ràng nghe được bành bành bành thanh âm. Đó là núi lửa cự nhân tại đằng sau điên cuồng đuổi theo, đi chân trần rơi trên mặt đất phát ra khủng bố thanh âm. Hơn nữa khoảng cách của song phương đang không ngừng gần hơn. Chương 4081, truyền thuyết 8 cộng khống chế 1. Núi lửa cự nhân nổi giận, cho nên một khi bị hắn bắt đến, trên phi thuyền tất cả mọi người chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Tô Lạc nhìn xem bọn này hắc y nhân thúc giục, trong mắt hiển hiện một vòng cười lạnh. Xem ra Phùng gia quân kỷ không phải rất nghiêm minh a. Nếu là đổi thành Nam Cung quân, lúc này mặc dù lửa cháy đến nơi, bọn hắn cũng có thể bình tĩnh tỉnh táo ngồi ở thuộc tại vị trí của mình, thong dong chấn định ứng đối hết thảy, kể cả hy sinh tánh mạng của mình. Nhưng là Phùng gia bọn này quân nhân lại đang không ngừng thúc thúc thúc. Cái này không thể nghi ngờ hiển lộ ra bọn hắn vội vàng sao động cùng khẩn trương. Nhưng là, khí cầu đã ở vào nửa trạng thái tê liệt. Như thế nào nhanh đến bắt đầu. Điều khiển khí cầu chính là phó thủ lĩnh. Đối mặt mọi người thúc giục, hắn hét lớn một tiếng, tất cả mọi người tất cả im miệng cho ta. Bốn phía lập tức yên tĩnh. Phó thủ lĩnh màu đỏ tươi ánh mắt trừng mắt Phùng Tùng Nguyên, lão đại, làm sao bây giờ, ngươi nói. Phùng Tùng Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm vào địa đồ, nghe được Phùng Cửu Minh kích động tiếng hô, hắn cắn răng nói, ta hiểu rõ một con đường, có thể tạm thời tránh né núi lửa cự sơn đuổi giết, bởi vì con đường kia núi lửa cự nhân hình thể vào không được. Nhưng là con đường kia nguy cơ trùng trùng. Lão đại, tự con đường kia rồi, nhanh, ở nơi nào? Phùng Cửu Minh kích động giống to, bởi vì đúng vào lúc này, oanh, truy vô cùng gần núi lửa cự nhân lại là một quyền đầu hung hăng nện tới. Nguyên vốn là ở vào nửa trạng thái tê liệt khí cầu càng là nghiêm trọng bị thương. Trên phi thuyền người lại là bị đụng đông lệch ra tây ngược lại là ngoại thương lại là nội thương, đau nói không ra lời. Lão đại, khí cầu không chịu nổi lần thứ ba va chạm rồi. Khí cầu cháy rồi sao? Kiên trì không được một phút đồng hồ sẽ bạo tạc nổ tung. Lão đại, tất cả mọi người chằm chằm vào Phùng Tùng Nguyên. Phùng Tùng Nguyên cắn răng, rốt cục quyết định tốt, đã như vậy, vậy thì liều mạng a. Đi phía trái đi 10 giây, tại thứ hai giao lộ tả phía trước tình thế, chạy 10 giây đồng hồ sau. Phùng Cửu Minh thao túng khí cầu, dựa theo Phùng Tùng Nguyên chỉ đạo, lảo đảo phi hành. Nội tâm của hắn tâm đau gần chết, khí cầu hủy diệt đã là tất nhiên, đã không có khí cầu về sau. Như thế nào ra lạc đảo là một cái vấn đề nghiêm trọng. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất là tránh được trước mắt cấp này. Rất nhanh, một đầu hẹp hòi thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phùng Tùng Nguyên lúc này xuống, khí cầu 3 giây đồng hồ sau bạo tạc nổ tung, tất cả mọi người lập tức nhảy xuống, nhanh. Nói xong, hắn mang theo Tô Lạc, cái thứ nhất nhảy xuống khí cầu. Mặc dù là đến nơi này thời điểm, hắn vẫn không quên mang theo Tô Lạc, sợ Tô Lạc chạy. Nguyên một đám người nhảy xuống khí cầu. Sau đó siêu siêu siêu chạy vào cái kia hẹp hòi thông đạo. 3 giây đồng hồ sau, Oanh, một đạo nổ mạnh, Phùng gia tốn hao món tiền khổng lồ kiến tạo, vẫn lấy làm ngạo khí cầu, cứ như vậy nổ tung. Nguyên bản Phùng gia người còn chờ mong lấy khí cầu bạo tạc nổ tung đồng thời, có thể đem núi lửa cự nhân cùng một chỗ nổ tung. Nhưng đáng tiếc chính là, núi lửa cự nhân một cước đạp ra ngoài, đem khí cầu đạp đến giữa không trung thời điểm, khí cầu mới bạo tạc nổ tung, cho nên, cái này bạo tạc nổ tung với hắn mà nói ngoại trừ có chút chân đau, không có còn lại ảnh hưởng. Mắt thấy bọn này con chuột nhỏ đám bọn họ siêu siêu siêu chạy đi, núi lửa cự nhân cũng không nóng nảy, hắn dứt khoát tự ngồi ở cái thông đạo này khẩu, một bên khấu trừ ngón chân, một bên đợi của bọn hắn. Phùng Tùng Nguyên xem xét núi lửa cự nhân cái này theo chân bọn họ gạch thượng tư thế đã biết rõ, bọn hắn chỉ có đi lên phía trước một con đường. Tất cả mọi người đuổi kịp, tiến vào thông đạo về sau, Phùng Tùng Nguyên rốt cục có thời gian kiểm kê nhân số. Nguyên vốn linh giới có 100 người, ở phía trước hai nhiệm vụ chung hao tổn đại đa số người, chỉ còn lại có 30 rồi, nhưng là trải qua vừa rồi cùng núi lửa cự nhân chiến đấu, hiện tại nhân số đã chỉ còn lại có đáng thương 15 người. Xem của bọn hắn trên mặt hun khói lửa cháy bộ dạng, Phùng Tùng Nguyên trùng trùng điệp điệp thở dài. Cái này cùng nhau đi tới, còn không có gặp lão tổ, nhân số cũng chỉ còn lại có 15 cái, kế tiếp đường chỉ biết càng ngày càng khó đi. Bên ngoài có núi lửa cự nhân trông coi, bọn hắn căn bản không có đường quay về, chỉ có thể dũng cảm tiến tới đi. Phùng Thất Ca gặp Phùng Tùng Nguyên vẻ mặt bi sắc, đã nói, lão đại, sợ cái gì? Chỉ cần đem lão tổ cứu ra, còn hắn có gì mà sợ núi lửa cự nhân? Đến lúc đó chúng ta lại để cho hắn quỳ, còn lại hắc y nhân cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Phùng Tùng Nguyên vừa lau mặt, khóe miệng bài trừ đi ra một vòng tiểu ý, các ngươi nói không sai. Chỉ có tìm được lão tổ, sở hữu tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Chúng ta đi, phía trước là đen sẫm dưới mặt đất thông đạo, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là không có đường lui, cho nên mọi người làm việc nghĩa không được chùn bước đi tới đi. Thẳng đến đi sau khi đi vào, Phùng Tùng Nguyên mới rốt cục nhớ tới một việc. Trước khi theo hỏa tà huyễn thú trong bụng bắn ra một cái nha đầu, nha đầu kia còn trong tay hắn dẫn theo. Tô Lạc một mực giảm xuống sự hiện hữu của mình cảm giác, quả nhiên che mắt Phùng Tùng Nguyên hồi lâu, nhưng là hiện tại mắt thấy là giấu kín không qua. Phùng Tùng Nguyên tay siết chặt, Tô Lạc đã biết rõ hắn muốn thẩm vấn hắn. Nhưng là tại Phùng Tùng Nguyên mở miệng trước khi, Tô Lạc lại nói, mọi người hay là nhanh hơn cước bộ a, núi lửa cự nhân tuy nhiên vào không được, nhưng là cái kia bầy đồ tử đồ tôn thân hình thấp lắm, tiến đến cái này dưới mặt đất hắc ám thông đạo cũng không quá đáng là từng phút đồng hồ sự tình. Phùng Tùng Nguyên nghe xong, cũng đúng a, cho nên hiện tại còn không phải thẩm vấn nha đầu kia sự tình, tạm thời hay là trước trốn chạy để khỏi chết a. Vì vậy, Phùng Tùng Nguyên vung tay lên cánh tay, tất cả mọi người đuổi kịp. Lập tức đuổi theo kịp, tăng thêm tốc độ, nhưng mà, Phùng Tùng Nguyên không nghĩ tới chính là, hắn cái này mái hiên tại chỉ phất tay, tại hắn nhìn không tới góc độ, Tô Lạc khóe miệng lại làm giấy lên một vòng thực hiện được giảo hoạt tiêu ý. Kỳ thật sớm thẩm vấn muộn thẩm vấn có cái gì khác nhau chứ? Nhưng là đối với Tô Lạc mà nói khác nhau rất lớn. Nàng cần kéo dài thời gian, bởi vì tại tiến vào cái này đầu dưới mặt đất thông đạo về sau, thân là một vị hoàng cấp luyện dược sư, đối với độc khí sao mà mẫn cảm. Tô Lạc nghe trong không khí vẻ này hình như có nếu không khí tức, nàng đã biết rõ, cái này đầu dưới mặt đất trong thông đạo có độc khí. Tô Lạc chính phát sầu, cái này 15 người, nàng một cái đều không đối phó được, nhưng lại có một tỷ những. Này chuyển nhà, muốn như thế nào chạy đi? Hiện tại tốt, rõ ràng xuất hiện độc khí như vậy làm cho nàng kinh hỉ đạo cụ, Tô Lạc lúc này tựu tinh thần hưng phấn. Nhưng là, cũng bởi vì Tô Lạc cái này một hưng phấn, khí tức có chút thu lại không được, cho nên một mực áp xúc tồn tại cảm giác nàng đã bị Phùng Tùng Nguyên một lần nữa chú ý đến. Sau đó tại Phùng Tùng Nguyên muốn thẩm vấn nàng thời điểm, Tô Lạc nội tâm linh cơ khẽ động, trên mặt lại không đếm xỉa tới nhắc nhở hắn, núi lửa cự nhân con thỏ tay không sắp đuổi tới. Phùng Tùng Nguyên quả nhiên mắc lừa bị lừa, nhanh hơn tốc độ đi tới. Nhưng kỳ thật, Tô Lạc rất muốn cậy mở Phùng Tùng Nguyên, à không đúng, hẳn là phái Phùng Tùng Nguyên tới màn. Này hậu nhân vật đầu nhìn xem, như thế nào hội phái như vậy một vị sinh vật đơn tế bảo qua tới cứu người. Cái này phía sau màn nhân vật cùng Phùng Tùng Nguyên cái gì thù cái gì oán. Xác định là tới cứu người, mà không phải toi mạng đến. Kỳ thật Tô Lạc lấy cớ rất dễ dàng tự chọc thủng, núi lửa cự nhân bọn đồ tử đồ tôn nếu có thể tiến đến, bây giờ còn có thể không có động tĩnh. Trong địa đạo khẳng định đều bị bầy âm linh phủ kín. Bọn hắn đến bây giờ cũng không có động tĩnh, tự chỉ có thể nói rõ cái này đầu hắc ám dưới mặt đất thông đạo bọn hắn vào không được, hoặc là nói không dám đi vào. Chương 4082, khống chế 2+3. Bởi vì bên trong không khí hàm có kịch độc, Phùng Tùng Nguyên còn đang không ngừng mệnh lệnh, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, đuổi kịp đuổi kịp. Đang kịch liệt vận động cùng không khí khẩn trương ở bên trong, hô hấp sẽ tăng nhanh tần suất, huyết dịch hội lưu động nhanh hơn, như vậy, chúng độc sau độc phát tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Tô Lạc Thực cảm thấy Phùng Tùng Nguyên là nàng thân nhân a. Làm sao lại như vậy giúp nàng? Phùng Tùng Nguyên chạy trước, phát hiện, ô, tình huống có chút không đúng a. Phía sau động tĩnh căn bản không có. Nói cách khác, núi lửa cự nhân đồ tử đồ tôn căn bản cũng không có muốn vào ý tứ a. Phùng Tùng Nguyên trong giây lát định trụ thân hình, ngừng. Mọi người không kịp thở dừng lại. Phùng Tùng Nguyên thanh âm tỉnh táo, tại đây tạm thời là an toàn, tất cả mọi người tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một phút đồng hồ. Mọi người dọc theo con đường này chỉ cảm thấy chạy sự khó thở, nghe được có nghỉ ngơi, lập tức trầm tĩnh lại, từng ngụm hô hấp. Tốt, lần này lại hút đi vào thiệt nhiều độc khí, Tô Lạc đều thay bọn hắn đáng thương. Nhưng là, hiện tại mọi người xem lấy Phùng Tùng Nguyên hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, ngược lại đều thay Tô Lạc đáng thương lên. Phùng Tùng Nguyên đem Tô Lạc hướng trên mặt đất quăng ra, ánh mắt sâm lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Lạc bay bổng rơi xuống đất, chậm gì gì đứng lên, cười nhìn xem Phùng Tùng Nguyên, không nói câu nào. Vương Mục lưng cõng Mục Tinh, nhìn xem Tô Lạc trong ánh mắt có một vòng thần sắc lo lắng. Tình hình bây giờ lại để cho hắn rất tuyệt vọng, bọn hắn năm cái đồng học, một cái phản bội trở thành linh gian, còn có một trọng thương sắp chết, hiện tại bọn hắn ba cái bị bắt làm tù binh, hơn nữa đối phương 15 người thực lực đều rất khủng bố, chỉ sợ xuất ra đến hắn một người trong, có thể đánh chính là ba người bọn hắn giang rơi đầy đất. Cho nên, Vương Mục căn bản không có một điểm có thể chạy đi hy vọng. Nhưng là, hắn hay là khẩn trương nhìn xem Tô Lạc. Đúng vào lúc này, linh gian văn giang đồng học gạt mở đám người, ba bước đứng tại Tô Lạc trước mặt, nhìn thấy nàng, âm trầm cười lạnh, ơ, đây không phải Tô Lạc đồng học sao? Nguyên lai ngươi một mực đều trốn ở hỏa tà huyễn thú vương giả trong bụng a, nói như vậy, nên nghe không nên nghe, ngươi cũng nghe được lỗ tai rồi. Văn giang lời này, châm ngòi quá thành công rồi, mỗi người đều rất chán ghét tự ngươi nói bí mật thời điểm bị người đánh cắp nghe. Dọc theo con đường này, Phùng Tùng Nguyên thế nhưng mà nói không ít bí mật, liền Nghịch Thiên Đại Đế cùng Nghiên Hoa Thần Nữ sự tình nói tất cả, thậm chí liền cứu Phùng gia lão tổ sự tình cùng tìm kiếm thất sắc Bích Hà Lăng sự tình nói tất cả. Bởi vì Phùng Tùng Nguyên cảm thấy, đợi đi ra ngoài về sau, hoặc là người của hắn, hoặc là tự là người chết, bí mật sẽ không truyền đi. Nhưng là, nghìn tính vạn tính, không có người hội tính toán đến hỏa tà huyễn thú vương giả trong bụng còn ẩn giấu cá nhân. Cái này nếu hỏa tà huyễn thú không có bị núi lửa cự nhân một quyền đầu đánh bại, cái này nếu Tô Lạc không có từ hỏa tà huyễn thú trong bụng rơi ra đến, như vậy. Nếu để cho Tô Lạc chạy đi, Phùng gia sẽ bạo lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Phải biết rằng, lần này là Phùng gia một mình hành động, Hoàng gia cũng không biết rõ tình hình, đến lúc đó. Thật sự là càng nghĩ càng khủng bố. Phùng Tùng Nguyên ánh mắt màu đỏ tươi chằm chằm vào Tô Lạc, hai cái thon dài cánh tay càng là trực tiếp nhéo ở Tô Lạc hết sức nhỏ như ngọc cổ. Ngươi muốn bóp chết ta sao? Ta khuyên ngươi không muốn nha. Đối mặt đằng đằng sát khí, thực lực cao hơn nàng vô số lần Phùng Tùng Nguyên, Tô Lạc thần sắc như trước như vậy lạnh nhạt, thong dong, trấn định. Phùng Tùng Nguyên cắn sau răng cấm, hắn ngược lại muốn nhìn nha đầu kia có cái gì cậy vào. Tô Lạc cười nhìn xem Phùng Tùng Nguyên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không rõ ràng thực lực này không được tốt lắm nha đầu đến tột cùng có cái gì lực lượng dám như vậy cùng Phùng Tùng Nguyên khiêu chiến. Đúng vào lúc này, Văn Giang đột nhiên cảm giác được cái mũi ngứa, có cổ ấm áp chất lỏng theo trong lỗ mũi chảy ra. Không phải là lưu nước mũi đi à, cái này được thật mất mặt a. Văn Giang lặng yên không một tiếng động lau, lại cúi đầu xem xét. Hắn phát hiện lau đi ở đâu là bạch sắc chất lỏng. Đây rõ ràng là màu đỏ chất lỏng a. Huyết, ta như thế nào cái mũi chảy máu? Văn Giang có chút khó hiểu nhìn mình tay. Chuyện gì xảy ra? Phùng Thất Ca liếc mắt Văn Giang một mắt. Văn Giang lơ đến khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, có thể là thiên khí khô nóng hơn nữa sốt ruột phát hỏa, chảy điểm máu mũi mà thôi, không có gì trở ngại. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là muốn đem Tô Lạc giết đi, cho nên Văn Giang mới không cần phức tạp. Nhưng mà, đây không phải hắn không nghĩ phức tạp có thể không phức tạp. Bởi vì này thời điểm, có người bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Xem ra là thực thì khí trời khô nóng, ha ha ha, các ngươi xem, ta cũng chảy máu mũi nữa nha. Người nọ cùng Văn Giang đồng dạng, lơ đễnh bay sượt, coi như không có việc gì. Nhưng mà, cái này gần kề chỉ là bắt đầu, ta đi, vì cái gì ta cũng chảy máu mũi. Không khí thực sự như vậy táo, ta cảm thấy được rất ướt át đó ha, ta cũng chảy máu mũi rồi. Ai yêu, như thế nào ta cũng lưu, nếu như nói ngay từ đầu. Những âm thanh này còn mang theo một tia trêu chọc như vậy đến bây giờ, cơ hồ mỗi người chảy máu mũi về sau, lại ngu xuẩn heo đều ý thức được sự tình không được bình thường. Tất cả mọi người mờ mịt không liệu nhìn về phía trước hai người. Một cái là Tô Lạc, còn có một là Phùng Tùng Nguyên. Hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ nhìn về phía trên còn rất bình thường. Bỗng nhiên, Tô Lạc treo tiếp theo đoàn máu mũi, rồi sau đó, thân thể của nàng mềm nhũn nhuyễn, dựa vào vách tường ngã xuống, phảng phất cả người cũng bị mất khí lực. Cuối cùng, tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào Phùng Tùng Nguyên. Hiện tại cũng chỉ có một mình hắn còn bình thường lấy. Mọi người chằm chằm vào cái mũi của hắn, như vậy ánh mắt chằm chằm Phùng Tùng Nguyên có chút trong nội tâm sợ hãi. Quả nhiên, tại mọi người ánh mắt mong chờ chung, một đạo máu mũi theo Phùng Tùng Nguyên lỗ mũi treo xuống. Tốt, tất cả mọi người trúng chiêu rồi, không ai ngoại lệ. Mọi người không biết là nên bi thương, còn là vì có người không có ngoại lệ mà nhẹ nhàng thở ra. Phùng Tùng Nguyên đã ý thức được sự tình không tốt rồi, hắn nhìn xem Phùng Thất Ca, mọi người chúng ta đều trúng độc. Phùng Thất Ca gật gật đầu, cái thông đạo này vốn tự hàm có kịch độc. Phùng Tùng Nguyên thoáng cái liền nhớ lại đến, vì cái gì núi lửa cự nhân những cái kia bọn đồ tử đồ tôn không truy vào đến. Bởi vì bọn họ biết không có thể tiến đến, thế nhưng mà, trong nhà các trưởng lão chưa nói a. Phùng Tùng Nguyên lại là tức giận lại là bất lực, thế nhưng mà, năm đó chống một hơi chạy đến cái vị kia Phùng gia tiền bối vừa rồi không có tự mình đi qua cái thông đạo này, như thế nào sẽ biết có hay không độc. Vị tiền bối này thật sự là chết đều nằm thương, cái kia làm sao bây giờ? Phùng Cửu Minh nhìn xem Phùng Tùng Nguyên, kỳ thật hắn là có chút chướng mắt Phùng Tùng Nguyên, mới đụng phải một chút như vậy sự tình, hắn mà bắt đầu sợ, người như vậy có thể thành cái đại sự gì? Đây là trải qua tộc trưởng tay tự mình điều dạy dỗ. Nhiều năm như vậy tự mình giáo dục sẽ dạy ra như vậy cái bộ dáng. Giải độc, Phùng Cửu Minh theo trên người bắt đầu ra bên ngoài đào. Nhưng là, tại đây không gian áp chế rất nghiêm trọng, bọn hắn cũng chỉ có thể mang thiểu thiểu một điểm đồ vật tiến đến. Phùng Cửu Minh từ trong lòng ngực móc ra một tay đan dược, nói, đây là thất trưởng lão cho dự bị giải độc đan, có thể giải ngàn loại độc tố. Có thể giải dưới mắt loại độc chất này sao? Phùng Tùng Nguyên thần sắc sáng ngời. Chương 4083, khống chế 4+5. Phùng Cửu Minh lắc đầu, được thử qua mới biết được. Ta đây tới trước thử a. Phùng Tùng Nguyên cầm qua một quả nhét chính mình trong miệng. Hắn bởi vì thực lực cường, cho nên chúng độc bệnh trạng nhẹ nhất hơi, cái này giải độc đan nếu đúng bệnh nên dễ dàng nhất giải độc. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở Phùng Tùng Nguyên trên người. Có thể hay không giải độc, lúc này một lần hành động. Rất nhanh, mọi người tự chứng kiến một cổ khói trắng theo Phùng Tùng Nguyên đỉnh đầu dần dần bay lên. Phùng Tùng Nguyên trên người phát ra một hồi lại để cho người khó nghe tanh tưởi. Nhưng là ánh mắt của mọi người nhưng lại sáng ngời. Đây là giải độc sao? Tại tất cả mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Phùng Tùng Nguyên hành công vận chuyển im bặt mà dừng, hắn trong giây lát bắn ra hai mắt. Không đợi mọi người hỏi, chính hắn trước hết lắc đầu, không được. Càng là vận công, độc tố hành tẩu kinh mạch tốc độ lại càng nhanh. Lại vận hành xuống dưới, ta đều muốn nhịn không được rồi. Phùng Tùng Nguyên giống như một đạo sấm vang nhô lên cao đánh xuống. Bổ mọi người đầu óc ông ông tác hưởng. Cái kia có thể lại để cho những độc tố này trong người đình chỉ vận chuyển sao? Không biết ai hỏi một tiếng. Phùng Tùng Nguyên lắc đầu, không được, ta cũng không có cách nào, huống chi là các ngươi. Mọi người đầu óc lại là bị một đạo sấm vang bổ qua. Phùng Thất Ca gặp hào khí áp lực, tức giận một vòng máu mũi, không phải là lưu điểm máu mũi sao? Ai còn không có chảy qua máu mũi hả? Ngạc nhiên, dụng ý của hắn là sinh động hào khí. Nhưng là tất cả mọi người dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn hắn, căn bản không ai tin hắn chuyện ma quỷ. Mọi người nhao nhao phản bác, trong thân thể huyết dịch là có định số, huyết dịch lưu quang rồi, vậy thì biến thành một cổ thây khô. Huống chi các ngươi nói tất cả, đây là trúng độc, không hề chỉ là đổ máu vấn đề a. Không biết ai xen vào một câu, bây giờ là chảy máu mũi, cái kia kế tiếp. Có thể hay không ngũ tạng lục phủ toàn bộ chảy máu. Lời của người này sợ tới mức mọi người sắc mặt trắng bệch, mỏ quả đen. Nhanh câm miệng, sau đó, bốn phía tự lâm vào một loại lại để cho người tuyệt vọng yên tĩnh chính giữa. Tất cả mọi người ngồi ở đen kịt trong thông đạo, yên lặng chảy máu mũi. Không được, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nhất định có biện pháp. Phùng Cửu Minh bỗng nhiên đứng lên, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Muốn quay về lối sao? Phùng Thất Ca nhìn xem Phùng Cửu Minh, bốn phía lại là hoàn toàn yên tĩnh. Sau lưng là núi lửa cự nhân tọa chấn, quay về lối đó là chết. Đi lên phía trước, có thể là kịch độc bộc phát đấy, đó cũng là chết. Lưu tại nguyên chỗ, yên lặng chảy máu mũi chảy tới chết. Tiến lên lui về phía sau đình chỉ, ba con đường toàn bộ đều là tử lộ. Tuyệt vọng không khí cơ hồ muốn đem người bước đến sụp đổ. Trong đám người đã xuất hiện một loại tử vong trước bạo động. Người chi tướng chết, chuyện gì đều làm được, mà ở đám người kia táo bạo thời điểm, Tô Lạc lại đem chính mình đoàn thành một đoàn. Đem sự hiện hữu của nàng cảm giác hàng đến thấp nhất. Nếu như bọn này Phùng gia người tại trước khi chết có thể tự giết lẫn nhau, đối với Tô Lạc mà nói, đó là không thể tốt hơn. Bởi vì này đoàn người, nàng chính diện nghênh địch, một cái đều đánh không lại. Nhưng mà, Tô Lạc tuy nhiên tận lực giảm xuống tồn tại cảm giác, nhưng là, nàng đồng đội lại bị người theo dõi. Trong thông đạo đen kịt, nhưng là Phùng Tùng Nguyên xuất ra lửa đốt sáng ngày dạ Minh Châu. Mượn lửa đốt sáng ngày dạ Minh Châu quang, tại đây sáng như ban ngày. Văn Giang không muốn chết, cho nên hắn thúc đẩy đầu óc, tìm kiếm lấy không muốn chết đích phương pháp xử lý. Bỗng nhiên, hắn đầu óc một căn dây cung động. Không đúng, hắn không phải đám người kia ở bên trong thực lực yếu nhất, dựa vào cái gì trước hết nhất chảy máu mỗi người là hắn. Rõ ràng Vương Mục, không đúng, sắp chết biên giới Mục Tinh mới được là nhất có lẽ chảy máu mũi không phải sao. Cho nên, Văn Giang vô ý thức tự hướng Mục Tinh nhìn lại. Cái nhìn này, lập tức lại để cho hắn phát hiện huyền cơ. Vì cái gì nàng không có chảy máu mũi? Văn Giang chỉ vào tựa ở Vương Mục trong ngực Mục Tinh, hét lớn một tiếng. Cái gì, có người không có chảy máu mũi? Từng tia ánh mắt đao phiến tựa như theo Văn Giang ánh mắt, tất cả đều bắn về phía Vương Mục trong ngực Mục Tinh. Vương Mục vô ý thức muốn che giấu, nhưng là đã quá muộn. Hắn khẽ cắn môi, nói, ai nói nàng không có chảy máu mũi hả? Vừa rồi ta cho nàng lau sạch sẽ rồi, nhưng mà đã bị mọi người nhìn chằm chằm vào Mục Tinh lại không dễ dàng như vậy thoát thân. Mọi người giống như ngâm nước chung chợt thấy một căn cây cỏ cứu mạng, làm sao có thể hội bởi vì Vương Mục một câu mà buông tha cho. Phùng Cửu Minh càng là đạp đạp đạp chạy lên đi, một tay lấy Vương Mục đạp bay, sau đó bắt lấy Mục Tinh đích cổ tay. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, Mục Tinh xác thực không có trúng độc, bởi vì lúc trước Tô Lạc vụng trộm uy qua nàng uống máu của mình. Phải biết rằng, Tô Lạc huyết thế nhưng mà rất thần kỳ đồ vật, hơn nữa nàng đã thức tỉnh nàng cái kia nghịch thiên đại đế lão tía huyết mạch, đường hành lang ở bên trong những độc chất này, vốn chính là cha của hắn thủ hạ Hỏa Sơn tộc chơi còn lại, gặp được Tô Lạc huyết dịch, tự nhiên nhao nhao tránh đi nha. Cho nên, Mục Tinh bởi vì uống Tô Lạc huyết, cho nên thật không có trúng độc. Nhưng là hiện tại, nàng bại lộ, phiền toái lớn rồi, xem những người này tư thế, giống như là muốn uống Mục Tinh huyết a. Quả nhiên, Phùng Cửu Minh cầm lấy Mục Tinh mạch giống như dò xét một phen về sau, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, nàng không có trúng độc. Trên người nàng không có trúng độc, tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó tựu là một hồi hoan hô tung tăng như chim sẻ cùng cuồng hỉ. Tựu như là thoáng cái lao ra tử vong vây quanh hắc ám tuyệt vọng đồng dạng. Vì cái gì nàng không có trúng độc, mau tìm tìm nguyên nhân, có phải hay không uống máu của nàng có thể giải độc. Xem nàng mất máu quá nhiều bộ dạng, huyết dịch căn bản không đủ uống, ăn nàng thịt khả dĩ giải độc sao? Bọn này tu la giới hắc y nhân nghị luận nhau nhau, kích động hưng phấn con mắt đều đỏ. Văn Giang cũng là kích động, rốt cục không cần chết rồi. Bọn hắn có mấy cái người đâu, không sợ không đủ ăn. Tu la giới người liếm liếm đỏ tươi đầu lưỡi. Phùng Cửu Minh phân biệt đã nắm Vương Mục Văn Hoán Đông tay, dò xét về sau lắc đầu, cái này hai cái không có cách nào dùng, trúng độc. Mà lúc này, rốt cục có người nhớ mà bắt đầu, Phùng lão đại giữ lại cái này mấy người là hữu dụng. Phùng Tùng Nguyên một hồi cười khổ, trưởng lão đã từng nói qua, muốn mở ra giam cầm chi môn, nhất định phải linh giới mới lại nhiệt huyết thoa khắp thạch môn, dù sao còn có mấy cái linh giới, cô nương này nửa chết nửa sống, cũng không tính huyết dịch, các ngươi cầm lấy đi dùng a. Cầm lấy đi, dùng a, Phùng Tùng Nguyên nói như vậy đương nhiên, thật giống như Mục Tinh người này trong mắt bọn hắn chỉ là một kiện công cụ, ném cho bọn hắn tùy tiện ăn. Có thể Mục Tinh là người a, đang mang sinh tử của mình, bọn này tu la giới hắc y nhân hành động hiệu suất phi thường cao. Phùng Cửu Minh kéo qua Mục Tinh thân thể, trực tiếp liền đem tay chân của nàng cắt xuống, phân cho mọi người dùng ăn. Như thế tàn bạo huyết tinh, tu la giới người lại sao sao sao. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Lạc như thế nào còn có thể lại ẩn núp đi. Cho nên, nàng đứng ra, dừng tay a, Tô Lạc ánh mắt khi bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua, mang theo một tia bất đắc dĩ, các ngươi như vậy là vô dụng, không giải được độc. Tô Lạc tựa như tại nồi chảo ở bên trong gia nhập nước ấm đồng dạng, càng sôi trào. Ngươi nói cái gì, không giải được độc, ngươi dựa vào cái gì nói không giải được độc. Văn Giang hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, chương 4084, khống chế 6 cộng 7. Đúng rồi, ngươi làm sao lại biết đạo không giải được độc, ngươi ai à, ngươi tới, đem nhà đầu kia bắt lại. Siêu siêu siêu, một đám hắc y nhân đem Tô Lạc bao vây lại, nguyên một đám mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Khi bọn hắn thật vất vả theo trong tuyệt vọng đi tới, đối với tánh mạng của mình bay lên hy vọng thời điểm, đột nhiên có người đứng lên dội nước lã, có thể nghĩ bọn hắn hiện tại phẫn nộ. Nhưng mà, bị nhiều như vậy cường giả dùng giết ánh mắt của người chằm chằm vào, bọn này cường giả vỗ tay một cái là có thể đem Tô Lạc đập thành vụn thịt dưới tình huống, Tô Lạc rõ ràng còn cười ra tiếng. Nàng quay đầu, hướng Phùng Tùng Nguyên cười nhạt một tiếng, ta nói là sự thật, người phải tin tưởng ta. Phùng Tùng Nguyên nhíu mày, hắn không rõ Tô Lạc dựa vào cái gì cậy vào, dám chấn định như vậy. Bất quá, hắn vẫn hỏi ra âm thanh, dựa vào cái gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi không phải nói, giữ lại chúng ta linh giới người huyết chờ bầy vẫy thạch môn sao? Vậy thì đừng lãng phí rồi, nói cách khác, huyết dịch không đủ dùng, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Điểm ấy không nhọc ngươi lo lắng. Tô Lạc như trước cười mỉm nói, ta đây không phải sợ ngươi lãng phí sao? Nếu không như vậy đi, các ngươi trước phái cá nhân lấy điểm mục tinh trên người huyết dịch, thử xem có thể hay không giải độc, đừng vừa lên đến tự cởi tay cởi chân đó a, cái này chặt bỏ đi đứng, giả bộ trở về đã có thể khó khăn, không phải rất lãng phí sao? Vương Mục cùng Văn Hoán Đông thật sự là bội phục chết Tô Lạc. Bọn này đến cứu bọn họ ra Phùng lão tổ tu la giới người, tuy nhiên tính cách hành vi thượng có chút hai, nhưng thực lực nhưng lại thật cường giả, từng cái đều chỉ ít có xinh đẹp lão sư bọn hắn thực lực như vậy, không phải mấy người bọn hắn đệ tử có thể gánh vác được. Nhưng là Tô Lạc nàng thật sự rất có dũng khí, tại đây bầy cường giả trước mặt, nàng còn cười đến chấn định như vậy thong dong, nói chuyện không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Phùng Tùng Nguyên không phải không thừa nhận, Tô Lạc nói rất đúng, ai cũng không có thể bảo chứng cô gái kia huyết có thể giải độc. Vì vậy, Phùng Tùng Nguyên một ánh mắt bay qua, Phùng Cửu Minh tựu sáng tỏ. Dao găm của hắn vẽ một cái, theo mục tinh trên cổ tay tựu cắt đứt một chén máu đỏ tươi đi ra. Mục tinh nguyên vốn là không chút máu tới, nếu như vậy đến một chút, nàng càng là lung lay buồn ngủ, tánh mạng giá trị lại quyết đoán hướng mất một cách. Phùng Cửu Minh bưng chén kia huyết đi đến Phùng Tùng Nguyên trước mặt. Phùng Tùng Nguyên nói, ta đến đây đi, mọi người đương nhiên đều không có dị nghị. Trong mọi người, thực lực mạnh nhất đúng là Phùng Tùng Nguyên, thần kinh mẫn cảm nhất cũng là hắn, quyền quyết định càng là trong tay hắn. Mọi người chờ mong nhìn xem Phùng Tùng Nguyên, nhưng là, không có người chú ý tới, giờ phút này Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh lùng cười. Tô Lạc là trải qua tinh vi tính toán, nàng cho mục tinh uy hạ huyết dịch, nhưng là vì mục tinh tánh mạng giá trị rất thấp, huyết dịch vận hành chậm chạp, cho nên đến bây giờ nhiều nhất bất quá cái vận hành đến đan điền dạ dày, về phần thủ đoạn, cái kia ẩn chứa Tô Lạc huyết dịch hay là đi không đến. Cho nên, Phùng Tùng Nguyên ẩm ở dưới huyết, kỳ thật hay là mục tinh bản thân huyết, có thể có tác dụng gì? Quả nhiên, Phùng Tùng Nguyên ẩm hạ huyết dịch ngồi xuống, nhưng là rất nhanh, hắn tự mở mắt ra, sắc mặt trung mang theo một tia xanh trắng chi sắc, thần sắc hắn chán nản, thất vọng lắc đầu. Không được a, đơn giản ba chữ, lại như oanh lôi giống như tại mọi người đỉnh đầu đánh xuống. Không được sao, vì cái gì không được, vì cái gì nàng không có trúng độc? Phùng Tùng Nguyên nói, trong máu của nàng có độc, chỉ là bởi vì nàng bị thương, huyết dịch vận hành chậm chạp, cho nên trúng độc dấu hiệu xuất hiện cũng chậm nhất. Phùng Tùng Nguyên uống là mục tinh thủ đoạn huyết, chỗ đó có rất nhỏ trúng độc dấu hiệu. Đây là nhất giải thích hợp lý, mọi người cho dù không tin, cũng chỉ có thể tin. Cái kia làm sao bây giờ? Thật vất vả bay lên hy vọng, cứ như vậy ngạnh xanh xanh cho bóp tắt rồi, mọi người tất cả đều phẫn nộ chằm chằm vào Văn Giang. Nếu như không phải hắn cho mọi người hy vọng, lại nơi nào đến như vậy tuyệt vọng. Nhìn xem cái kia một đôi hận không thể đem chính mình xé nát ánh mắt, Văn Giang trong lòng một hồi kinh hoàng. Không thể giải độc trách ta rồi. Tại mọi người uy nhìn thấy, Văn Giang bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, hắn vỗ đùi, ánh mắt nhìn thẳng Tô Lạc, vì cái gì ngươi sẽ biết mục tinh huyết không thể giải độc? Vì cái gì ngươi từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy chắc? Vì cái gì ngươi cũng biết nhiều như vậy? Vì cái gì? Mâu thuẫn, thành công chuyển rời đến Tô Lạc trên người. Chúng tầm mắt của người nhao nhao chằm chằm vào Tô Lạc. Lúc này tất cả mọi người nghĩ tới, cái kia Linh Gian nói rất đúng. Cô nương này giống như từ vừa mới bắt đầu thì có chỗ dựa, lâm nguy không sợ. Phùng Tùng Nguyên thân hình khẽ động, một phát bắt được Tô Lạc đích cổ tay, làm cho Tô Lạc không thể động đậy. Xác thực, tại thực lực chân thật trước mặt, nếu như nói Tô Lạc là một cái bé thỏ trắng như vậy những. Này tu la giới người tựu là đàn sói, mà Phùng Tùng Nguyên chính là cái cường đại nhất sư tử mạnh mẽ. Hắn vừa ra tay, Tô Lạc lập tức tựu không nhúc nhích được. Nói, Phùng Tùng Nguyên chợt quát một tiếng, đau quá. Tô Lạc cảm giác được cổ tay của mình sắp bị nắm, chộp đã đoạn, lúc này ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trừng Phùng Tùng Nguyên một mắt, chảo nặng như vậy làm gì vậy, các ngươi nhiều người như vậy còn sợ ta chạy hay sao? Phùng Tùng Nguyên diện mục dữ tợn, trừng mắt Tô Lạc, không có chút nào buông tay ý tứ. Tô Lạc cười lạnh, rất hung hãn mang cái cằm, ngươi lại không buông tay, chảo bị thương tay của ta, xem ai giải độc cho các ngươi. Chảo A, tiếp tục chảo A, đừng buông tay A. Phùng Tùng Nguyên, tu la giới mọi người. Hiện tại đến tột cùng ai là bọn cướp ai là bị bắt cóc chính là cái kia à? Cô nương này có thể thật là hung, vì hơn 10 đầu tánh mạng, Phùng Tùng Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ đem Tô Lạc buông ra, nhưng là tầm mắt của hắn lại không từ trên người Tô Lạc chuyển di, nghiêm nghị quát, nói. Tô Lạc xoa xoa Thanh Ứ một mảnh đích cổ tay, oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, không phải là thi độc, có thể có nhiều khó a, xem các ngươi cái này như cha mẹ chết mặt, thật khó xem. Tô Lạc vừa nói một bên di động cước bộ, nhưng là Phùng Tùng Nguyên lại hướng Tô Lạc bả vai chộp tới, sợ Tô Lạc chạy. Tô Lạc cười lạnh, không cần ta hái thuốc đúng không? Phùng Tùng Nguyên tay tại Tô Lạc trên bờ vai phương ngạnh xanh xanh dừng lại, đánh cho cái chuyển, mới nguội lạnh thu hồi. Hắn đối với Tô Lạc vừa tức vừa giận lại là bất đắc dĩ. Cái này phá nhà đầu ngang ngược càn rỡ tính tình lại, thực hận không thể một cái tát chụp chết, nhưng là lại có cầu ở nàng, không dám ở trên người nàng tiến hành một ngón tay chi lực, thật sự là sắp nghẹn mà chết nàng. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kính phục. Bọn hắn muốn, nếu như trước mắt Tô Lạc đổi thành Khổng Nhất Phong, Khổng Nhất Phong có thể làm sao Tô Lạc được không nào? Đáp án dĩ nhiên là, tuyệt đối không thể. Đừng nói làm sao Tô Lạc tốt, tự là làm thành Tô Lạc như vậy, đó cũng là tuyệt không khả năng. Nếu như thay đổi Khổng Nhất Phong, tuy nhiên không biết hắn có thể hay không cùng Văn Giang đồng dạng làm linh gian, nhưng là hắn cũng chỉ có thể cùng chính mình đồng dạng bị đem làm tù binh bắt lại, người ta lại để cho làm gì liền làm cái đó a. Một cái bé thỏ trắng có thể nắm đàn sói cùng gấu sư đi, cái này thật không phải là có bản lĩnh tựu có thể làm được. Trải qua này một chuyện, Vương Mục cùng Văn Hoán Đông là thật tâm bội phục Tô Lạc. Không nói Vương Mục cùng Văn Hoán Đông cảm khái, kỳ thật Tô Lạc mình cũng cảm khái. Chương 4085, khống chế 8 cộng uy hiếp 1. Nàng suy nghĩ, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, có một tay đỉnh phong tạo cực phụ trợ chức nghiệp, đó là lại lần nữa nếu không đã qua. Trước mắt bao người, Tô Lạc đi đến dưới mặt đất thông đạo vách tường biên giới. Bởi vì nơi này là vứt đi đáy biển dưới mặt đất thông đạo, ẩm ướt trọng, cho nên trên vách tường dài khắp lục sắc cỏ xỉ rêu cùng đặc biệt cỏ dại. Cỏ dại chủng loại còn số lượng cũng không ít, nhìn ra chỉ ít có trên 100 loại. Mọi người chỉ thấy Tô Lạc ngón tay tại ẩm ướt trên vách tường nhanh chóng hái thảo dược, rất nhanh tự dắt vài loại thảo dược. Chỉ thấy Tô Lạc tư thái ngạo mạn đứng tại Phùng Tùng Nguyên trước mặt, đem thảo dược trong tay nện trong lòng ngực của hắn, thần sắc lạnh như băng, xem cẩn thận. Vậy thì hái thuốc a. Nói xong, Tô Lạc an vị tại Mục Tinh bên người bất động. Cái này tư thái, cái này ngạo mạn kính, ở đâu như là tù phạm a. Quả thực so công chúa còn công chúa. Phùng Tùng Nguyên hít sâu một hơi, bởi vì hắn sợ chính mình không ẩn nhẫn lửa giận sẽ bạo phát đi ra. Hắn oán hận chừng Tô Lạc một mắt, quay đầu chống lại cái kia một đôi muốn sống chờ đợi ánh mắt, bất đắc dĩ phất tay, đi thôi, hái thuốc hái thuốc. Phùng Tùng Nguyên nào biết đâu rằng, Tô Lạc đây là đang trên tâm lý áp chế hắn. Tại trên thực lực, Tô Lạc là bé thỏ trắng đúng vậy, nhưng là nàng có thể giải bọn hắn độc a, nếu như Tô Lạc có thể giải độc lại biểu hiện sợ hãi rụt rè, như vậy, nàng như trước hội ở vào yếu thế. Nhưng là hiện tại Tô Lạc cường ngạnh mà bắt đầu, tu la giới đám người kia cũng chỉ có thể dụ dỗ nàng. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, tự là gió tây áp đảo gió đông, tự xem ai càng mạnh hơn nữa thế. Đương nhiên, khả năng người khác cũng có lực lượng, lại không phải ai đều có Tô Lạc như vậy dũng khí. Tu la giới đám người kia nghe được có thể giải độc, đã cao hứng điên rồi, ở đâu còn có thể cùng Tô Lạc so đo thái độ vấn đề. Lúc này, một đám người tuôn ra đi qua, tìm kiếm lấy trên vách tường thảo dược. Vì có thể sống mệnh, Văn Giang cũng gia nhập hái thuốc đại quân. Tô Lạc lúc này rốt cục có thời gian hảo hảo khám và chữa bệnh Mục Tinh. Tô Lạc đã là năm thứ ba đệ nhất, trong tay muốn người có người, muốn tiền có tiền, cho nên không phải ngay từ đầu tiến ra lạc đảo như vậy keo kiệt. Ra biển trước Tô Lạc chuẩn bị đồ vật ở bên trong thì có y dược dương. Bên trong có ứng phó nhu cầu bức thiết đan dược, chất lượng tạm được dược đỉnh, nhưng lại có Tô Lạc thật vất vả siêu tìm thấy ngân châm. Tô Lạc nhìn xem ngân châm thẳng thở dài. Nàng từ khi dùng kim châm về sau, ngân châm đã bị nàng đào thải, dùng diệu ảnh thần châm về sau, kim châm đã bị nàng đào thải, nhưng còn bây giờ thì sao, vừa muốn nhặt lên cái này ngân châm. Tùy thân không gian a, đến cùng lúc nào có thể đánh nhau khai mở. Tô Lạc một bên trong lòng phàn nàn, một bên cho Mục Tinh trị liệu. Trong lúc này, Tô Lạc cũng đã hỏi Vương Mục cùng Văn Hoán Đông một ít nàng sau khi rời khỏi sự tình. Vương Mục đem trước khi Văn Giang vu oan nàng vứt bỏ đại gia hỏa chạy trốn sự tình nói. Lại nói Mục Tinh giữ gìn chuyện của nàng, cuối cùng nói Văn Giang như thế nào làm phản thành linh gian sự tình. Tô Lạc có chút áy náy nhìn xem Mục Tinh, nếu như không phải giữ gìn nàng, Mục tỷ cũng sẽ không biết bị Văn Giang tổn thương thành như vậy. Cho nên, Tô Lạc nhìn xem cái kia lách vào tại tu luyện giới hắc y nhân bầy ở bên trong, điểm lấy chân cọ qua cọ lại hái thảo dược Văn Giang, trong mắt hiện lên một vòng xâm lãnh hàn ý. Nàng là tuyệt đối sẽ không lại để cho Văn Giang còn sống đi ra cái này phiến hỏa vực chiến trường. Không bao lâu, đám kia tu la giới người tự hái đến thảo dược trở về. Bởi vì thảo dược không nhiều lắm, đám người kia còn âm thầm bấm véo vài khung. Tô Lạc theo Ngọc Tịnh Bình trung chuyển ra dược đỉnh, đưa bọn chúng lấy tới thảo dược đặt ở trong dược đỉnh luyện chế. Rất nhanh tự luyện được một chén lớn đen xì đậm đặc thang. Cầm lấy đi uống đi, Tô Lạc tức giận mà nói. Nhưng là, Phùng Tùng Nguyên lại dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Tô Lạc. Tuy nhiên là chằm chằm vào nàng luyện chế ra đến dược tề, nhưng là nàng thật không có động tay chân sao. Tô Lạc hạ độc dược động cơ là rất rõ ràng, bởi vì nàng là bị ép buộc, dĩ nhiên muốn giết bọn cướp A. Chính người uống trước, Phùng Tùng Nguyên chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc tức giận hừ lạnh tốt, nói xong chính cô ta cầm lên uống một miệng lớn, sau đó nhét vào Vương Mục trong tay, thúc giục uống nhiều điểm, đợi chút nữa sẽ không có. Vương Mục lúc này tựu là một ngụm, sau đó tranh thủ thời gian kín đáo đưa cho Văn Hoán Đông, Văn Hoán Đông lại là một miệng lớn. Phùng Tùng Nguyên nóng nảy, hắn một tay đoạt lấy cái con kia bát nước lớn, xem xét bên trong chén thuốc, lúc này tức giận đến mặt đỏ dần. Ba người các ngươi người tự uống hơn phân nửa, Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, không phải ngươi lại để cho uống trước đấy sao? À, đúng rồi, các ngươi thu thập bao nhiêu thảo dược, ta tự cho các ngươi thuốc tiên, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, thảo dược được có. Thảo dược đương nhiên đã không có, nếu như thảo dược nhiều tu la giới ở bên trong mấy cái người ích kỷ hội giúp nhau véo bắt đầu sao? Mọi người tất cả đều trơ mắt nhìn Phùng Tùng Nguyên, Phùng Tùng Nguyên nhìn xem Vương Mục mấy cái, trong nội tâm một hồi đau lòng. Cuối cùng, nhìn xem còn lại nửa bát to dược tề, hắn là không dám lại để cho mọi người rộng mở bụng uống. Hắn chỉ có thể xuất ra tiểu tiểu chén trà, mỗi người phân như vậy một ngụm. Như vậy điểm dược tề, có thể giải độc sao? Chúng trong dân cư tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là trong nội tâm lại đem Phùng Tùng Nguyên cho oán lên. Đương nhiên, cho dù bọn hắn mỗi người đều uống một chén lớn, cũng căn trị không được loại độc chất này, bởi vì Tô Lạc tại dược liệu trung thiểu thả một loại là tối trọng yếu nhất dược liệu. Cũng chính bởi vì như vậy, cho tới nay đều luyện chế đan dược Tô Lạc, lần này đem thảo dược luyện chế trở thành một chén đen xì đậm đặc thang. Tô Lạc cung cấp cái này một chén canh dược, tuy nhiên không chừng trị căn, nhưng là có thể tại rất lớn trình độ thượng ngăn chặn độc tố. Hơn nữa Tô Lạc cũng rõ ràng nói cho Phùng Tùng Nguyên, từ tục tiểu nói trước, tại đây thảo dược quá ít, ta luyện chế ra đến chén thuốc chỉ có thể áp chế độc tố, trị phần ngọn không chừng trị bản. Này, các ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Cũng không phải ta không nghĩ luyện chế, là các ngươi cung cấp không được thảo dược tốt phạt. Tô Lạc lẽ thẳng khí hùng bóng ra đá trở về, nếu như các ngươi muốn trị tận gốc, mượn đầy đủ thảo dược đến, ta cũng không phải không để cho trị, thiệt là, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Nói cái gì đều bị ngươi nói. Phùng Cửu Minh âm thầm nói thầm, người ta bọn cướp đãi ngộ thật tốt a, uy hiếp thủ phạm, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, có thể bọn hắn ngược lại tốt, lại trái lại bị nha đầu kia kiềm chế rồi, biến thành nha đầu kia muốn nói cái gì nói cái gì, muốn làm cái gì làm gì. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, vậy ta còn đừng nói. Nói xong, Tô Lạc gọn gàng mà linh hoạt ngồi ở Mục tỷ bên cạnh, im lặng cho nàng mớm nước uống, cái kia tư thái, nhàn nhã vô cùng. Phùng Tùng Nguyên tức giận trừng Phùng Cửu Minh một mắt, hiện tại bọn hắn tất cả mọi người mạng nhỏ đều niết tại đây bà cô nhỏ trên người được không? Ngươi còn cùng hắn cãi nhau, ngươi là ngại cái chết không đủ nhanh có phải hay không? Phùng Cửu Minh kịp phản ứng, cũng ý thức được chính mình xúc động rồi, nhưng là muốn cho cô lang giống như cao ngạo hắn cho một cái nhỏ yếu bé thỏ trắng xin lỗi, điều này sao có thể? Phùng Cửu Minh thở phì phì trừng mắt Tô Lạc một mắt, quay đầu rời đi. Phùng Tùng Nguyên phiền muộn thở dài, đối với cái này thi độc, hắn còn có rất nhiều thứ không rõ. Phùng Tùng Nguyên thử thăm dò hỏi Tô Lạc, vậy ngươi nói thảo dược, đều cần nào thảo dược? Đợi gom góp rồi, tự cho ngươi đưa tới, ngươi có thể nói tốt rồi, không cho phép không luyện chế. Chương 4086, uy hiếp 2+3. Tô Lạc hướng hắn cầu dẫn ra một vòng trào phúng cười lạnh, tự là không mở miệng nói chuyện. Phùng Tùng Nguyên ngực khó chịu, muốn phát tác a, lại nghĩ tới Phùng Cửu Minh đãi ngộ. Hắn bất đắc dĩ sờ sờ đầu, yên lặng đích bỏ đi. Việc này, quả thực lại để cho mặt khác hai cái nhỏ yếu bé thỏ trắng Vương Mục cùng Văn Hoán Đông xem thế là đủ rồi. Hai người đều hướng Tô Lạc giơ ngón tay cái lên, quá trâu rồi. Tô Lạc xin vui lòng nhận cho, hướng bọn họ ôm quyền đáp lễ. Phùng Tùng Nguyên đến cùng trong lòng tức giận, cho nên tại toàn thể đội viên độc tố bị áp chế về sau, hắn sẽ đem Tô Lạc cái này mấy cái tù binh ném cho Văn Giang, chẳng quan tâm. Đội ngũ lại tiếp tục đi tới. Sớm chút đi ra cái này tràn ngập thi độc đen kịt đường hành lang mới được là chính trải qua. Văn Giang cười hắc hắc, lề mà lề mề đi vào Tô Lạc mấy người bên người. Tô Lạc chứng kiến hắn vẫn lạnh lùng nhíu mày. Văn Giang liếc xéo Tô Lạc một mắt, Tô Lạc, người không có nghĩ qua mình cũng có hôm nay à. Tô Lạc con mắt cũng không nhìn hắn, đem Mục Tinh vác tại Vương Mục sau lưng, bởi vì này dạng, nàng tương đối dễ dàng chiếu cố. Hơn nữa, nàng khả năng còn có việc khác cần hoàn thành. Văn Giang cười lạnh, ta biết đạo ngươi không muốn nói chuyện với ta, nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi quy ta quản, ngươi phải nghe lời ta. Ta cho ngươi hướng đông ngươi phải hướng đông, ta cho ngươi đi tây ngươi phải đi tây, hiện tại ta cho ngươi đứng lại, ngươi phải đứng lại cho ta. Tô Lạc đột nhiên đứng lại, Văn Giang trên mặt đặc biệt chớ đắc ý, nhưng là, Tô Lạc cặp kia lạnh như băng ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, đáy mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng cười. Văn Giang chấn động, hắn bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Ngươi bây giờ muốn xen vào ta, Tô Lạc cười nhìn xem hắn, Văn Giang kiên trì cười lạnh, như thế nào, không phục quản. Ngươi muốn tinh tường thân phận của ngươi, hiện tại ngươi là bắt được. Ba, một đạo thanh thúy thanh âm theo đường hành lang ở bên trong truyền đi. Phía trước vội vã người đi đường người tất cả đều chấn trụ, đồng loạt quay đầu lại nhìn qua phía sau. Mà lúc này, Văn Giang chính khiếp sợ bụng lấy hắn má trái, khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, thì thào tự nói, ngươi dám đánh ta. Tô Lạc dùng liếc si ánh mắt nhìn hắn, đánh đều đánh cho, còn hỏi vì cái gì dám đánh ngươi, ngươi là trời sinh ngu ngốc hay là bị ta đánh não tàn hả? Tô Lạc lời này, quả nhiên là không khách khí, một điểm mặt đều không lưu lại, trực tiếp vạch mặt. Phục hồi tinh thần lại Văn Giang nổi giận, Phùng Cửu Minh nhíu mày, đang muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Phùng Tùng Nguyên ngăn lại. Phùng Tùng Nguyên không có hảo ý liếc mắt Tô Lạc một mắt, hạ giọng, không vội mà đi, xem cuộc vui. Thân là bọn cướp, bị tù phạm áp chế. Phùng Tùng Nguyên vốn trong nội tâm cũng rất khó chịu, nhưng là hắn lại không dám tự mình ra mà thu thập Tô Lạc, cho nên bây giờ nhìn đến Văn Giang cùng Tô Lạc phát sinh xung đột, mượn Văn Giang cái này linh gian tay để giáo huấn Tô Lạc, đây là không thể tốt hơn. Vốn, hắn đem Tô Lạc ném cho Văn Giang, tự là tính toán lại để cho bọn hắn lẫn nhau véo. Văn Giang khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo, ngón tay chỉ vào Tô Lạc, bởi vì kích động mà run rẩy không ngừng. Rất hiển nhiên là thật sự cực kỳ tức giận. Nhưng là Tô Lạc lại còn đang gây hấn với hắn, thật sự là nhịn không được phải nhắc nhở ngươi một câu, đem làm ngươi một ngón tay chỉ vào người khác thời điểm, còn lại bốn cả ngón tay thế nhưng mà chỉ chính ngươi. Văn Giang thiếu chút nữa khí thổ huyết, Tô Lạc sắc mặt có phần không kiên nhẫn, cãi nhau tựu cãi nhau, động tay tựu động tay, ngón tay run a, người khác không biết còn tưởng rằng ngươi động kinh. Văn Giang thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra, Phùng Tùng Nguyên đợi người vây xem cũng là ngực buồn bực a. Cô nương này cao thấp mồm mép đụng một cái, nói ra khỏi miệng lời nói thật có thể nghẹn chết người. Bất quá Văn Giang cũng thiệt là, người ta bảo ngươi động thủ, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian động tay a, đánh a, ngươi không phải nói ngươi năm thứ ba đệ nhất sao? Còn bị một cái con nhóc đè chế, Văn Giang tức giận đến trên trán màu xanh mạch máu đột đột đột nhảy, rậm rạp mạch máu theo mu bàn tay một mực lan tràn đến cổ, lại đến ánh mắt. Đáy mắt huyết tinh một mảnh, đằng đằng sát khí, người bên ngoài đều thay hắn sốt ruột. Có thể hắn tức giận đến nhanh tẩu hỏa nhập ma, lại hết lần này tới lần khác không động thủ. Vì cái gì không động thủ? Bởi vì Văn Giang rất rõ ràng, hắn căn bản đánh không lại Tô Lạc. Vừa rồi Tô Lạc vừa ra tay quất hắn, là hắn biết, Tô Lạc thực lực lại tinh tiến. Nguyên vốn là đánh không lại rồi, thực lực lại đề cao Tô Lạc, như thế nào đánh thắng được? Tinh khiết bị đánh sự tình Văn Giang mới không làm, thật mất mặt à? Hắn vừa rồi sở dĩ kiêu ngạo như vậy, bất quá là mượn tu la giới thế. Phô trương thanh thế, cáo mượn oai hùm mà thôi. Vì vậy, một cái muốn mượn tu la giới thế tới dọa chế Tô Lạc, một cái muốn mượn Văn Giang tay tới dọa chế Tô Lạc. Văn Giang nghiêng đầu, màu đỏ tươi ánh mắt rơi xuống Phùng Tùng Nguyên trên mặt. Phùng Tùng Nguyên bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Văn Giang chầm chầm vào Phùng Tùng Nguyên, ủy ủy khuất khuất ngập ngừng nói, Phùng lão đại, ta mà là ngươi đám bọn chúng người, ngươi muốn cho ta làm chủ a? Tô Lạc thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Cái này cao lớn thô kệch lưng hùm vai gấu đại nam nhân, không dám cùng chính mình đánh nhau, còn cùng tu la giới người cáo trạng. Đây quả thực, đột phá Tô Lạc có thể tưởng tượng hạn cuối. Phùng Tùng Nguyên cũng là choáng váng a. Cái này, tình huống như thế nào à? Phùng Tùng Nguyên hít sâu, lại hít sâu, nghĩ đến Văn Giang xác thực đầu phục chính mình, mà Tô Lạc tắc thì là địch nhân, cho nên, hắn lạnh như băng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, rất có muốn cho Văn Giang làm chủ ý tứ. Tô Lạc, ngươi là không phục Văn Giang quản giáo hả? Ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi bây giờ, ngươi là tù binh, làm tù binh muốn làm tù binh bộ dạng, hiểu không? Phùng Tùng Nguyên giáo huấn Tô Lạc một đoạn sau tự muốn quay người rời đi. Bởi vì hắn cảm thấy việc này quá ngây thơ rồi, hắn quản hắn khỉ gió đều cảm thấy mất mặt. Nhưng là, Tô Lạc thanh âm lại sau lưng hắn vang lên, Tô Lạc nói a, tù binh a, ta đã biết, tù binh cũng mặc kệ luyện dược chữa bệnh cái gì, đúng không? Phùng Tùng Nguyên lưng cứng ngắc, Tô Lạc hì hì cười cười, ồ. Cái này trên vách tường là cái gì thảo? Khóc hồn huyễn vũ thảo, giải độc một loại thảo dược nhé. Phùng Tùng Nguyên toàn thân cứng ngắc, hắn siết chặt quyền đầu, quay người, trừng Văn Giang một mắt, cho ngươi khi dễ người sao? Còn không mau xin lỗi. Văn Giang khó có thể tin dùng tay phải ngón trỏ chỉ vào chính mình. Ta, Phùng Tùng Nguyên hừ lạnh. Văn Giang rất có một loại muốn chụp chết Phùng Tùng Nguyên sau đó chụp chết chính mình xúc động. Chính hắn đều bị Tô Lạc rút một cái tát rồi, còn lại để cho hắn xin lỗi. Còn có, hay không thiên lý hả? Nhưng là bây giờ thiên lý không trọng yếu, quan trọng là trong mọi người độc mà tự Tô Lạc có thể giải độc, chính là như vậy đơn giản. Ta, đối mặt Phùng Tùng Nguyên cái kia xâm lãnh lăng lệ ác liệt ánh mắt, Văn Giang hít sâu, lại hít sâu, cuối cùng dầu dĩ đi đến Tô Lạc trước mặt, hạ giọng, nhanh chóng mà mơ hồ nói, đối với A. Khởi, Tô Lạc người vô tội nhìn xem Phùng Tùng Nguyên, hắn đang nói cái gì? Không đều Phùng Tùng Nguyên lên tiếng, da mặt đỏ lên Văn Giang hét lớn một tiếng, thực xin lỗi. Tô Lạc nhăn cau mày, ghét bỏ nói với Phùng Tùng Nguyên, hắn là ở nói xin lỗi. Ta còn tưởng rằng hắn nói rất đúng, giết ngươi. Văn Giang tức giận đến ánh mắt nhanh phát nổ, cuối cùng, hắn hướng Tô Lạc thật sâu cúi đầu 90 độ, cắn sau răng cấm, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra, đúng, không, lên. Tô Lạc ừ một tiếng, còn dặn dò hắn, đã biết đạo thực xin lỗi, về sau cũng đừng có làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình rồi, với ngươi cãi nhau quá kéo thấp chỉ số thông minh, việc này ta thực không muốn làm. Chương 4087, uy hiếp 4+5. Văn Giang quyền đầu niết gặc, giòn tiếng nổ, cắn sau răng, trong lòng một lần lần đích mặc niệm, không nên tức giận, không nên tức giận, không nên tức giận. Vì vậy, Văn Giang cứ như vậy khi dễ không thành bị Tô Lạc khi dễ. Sau chuyện này, Văn Giang tự an tĩnh lại rồi, hắn không làm ầm ĩ. Bởi vì hắn ý thức được, tại Tô Lạc không có đem mọi người hoàn toàn giải độc trước khi, hắn là không có biện pháp động nàng. Đương nhiên, hắn chỉ là mặt ngoài an tĩnh lại mà thôi, về phần nội tâm. Hắn trong đầu không ngừng chuyển, như thế nào lợi dụng giải độc chuyện này, mượn Phùng ra người để giáo huấn Tô Lạc. Tạm thời, song phương là gió êm sóng lặng, cái này đầu đường hành lang ngay từ đầu tự xuất hiện kịch độc, tại bình tĩnh một thời gian ngắn về sau, thời gian dần qua xuất hiện một ít tiểu ma thú âm linh. Bất quá những, này tiểu ma thú âm linh thực lực thực không được tốt lắm, cho nên Tô Lạc những tù binh này chỉ dùng xem cuộc vui thì tốt rồi. Nhưng là thời gian dần trôi qua, mọi người phát hiện, xuất hiện tiểu ma thú âm linh thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Tu la giới bọn này hắc y nhân cũng dần dần cảm giác cố hết sức. Tại đây rốt cuộc là ở đâu? Có hắc y nhân hỏi Phùng Tùng Nguyên. Phùng Tùng Nguyên cầm địa đồ nhìn lại xem, cuối cùng nói, nếu như không có đoán sai tại chúng ta thượng cấp trên mặt đất, trước kia hẳn là một tòa kim tự tháp, nhưng là vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy, kim tự tháp đã sớm chưa, cũng chỉ còn lại có cái thông đạo này rồi, bất quá các ngươi yên tâm. Cái thông đạo này trực tiếp đi thông giam giữ lão tổ lăng mộ tẩm cung, hơn nữa con đường này, chúng ta đã đi rồi 4/5. Mọi người vừa nghe đến 4/5, lập tức trong nội tâm thì có điểm kích động. Nói sau 1/5, có thể nhìn thấy lão tổ sao? Phùng Tùng Nguyên khẽ nhíu mày, nói, nghe các trưởng lão nói, giam giữ lão tổ lăng mộ cái chìa khóa ngay tại cái thông đạo này ở bên trong, thế nhưng mà, tại nơi nào? Cái chìa khóa, đúng vậy, muốn mở ra lăng mộ nhất định là cần cái chìa khóa. Thế nhưng mà cái chìa khóa tại nơi nào? Phùng gia đám người kia bắt đầu gấp giống tìm chung quanh. Phùng Cửu Minh hỏi Phùng Tùng Nguyên, trưởng lão có hay không nói cái chìa khóa trường bộ dáng gì nữa? Phùng Tùng Nguyên lắc đầu, trưởng lão cũng không biết, bởi vì đại đại truyền miệng xuống, rất nhiều tin tức đều thất lạc. Có phải hay không là kim tự tháp trái tim vị trí? Phùng Thất Ca hỏi, kim tự tháp trái tim vị trí tại nơi nào? Phùng Tùng Nguyên khó hiểu, Phùng Cửu Minh tại kiến trúc máy móc phương diện có nghiên cứu. Cho nên ngón tay tại trên địa đồ một điểm cái này. Phùng Tùng Nguyên đôi mắt khẽ động, cách chúng ta phía trước chưa đủ 30 km ở bên trong. Phùng Cửu Minh gật gật đầu, vì bắt được cái chìa khóa, mọi người trên đường đi nhanh hơn cước bộ. 30 km ở bên trong nhìn như rất xa, kỳ thực khi bọn hắn đám người kia trong mắt cũng không quá đáng là trong một giây lát thời gian. Bỗng nhiên, Phùng Tùng Nguyên làm cái đình chỉ đích thủ thế. Toàn bộ đội ngũ toàn bộ dừng bước lại. Làm sao vậy? Phùng Cửu Minh đụng lên đến. Hạ giọng hỏi, Phùng Tùng Nguyên rất có một loại quay người bỏ chạy xúc động, bởi vì hắn bản năng cảm giác được phía trước nguy hiểm. Trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy, hắn làm cái lui lại đích thủ thế. Đằng sau hắc y nhân đều xem đã minh bạch, cho nên, bọn hắn đồng loạt xoay người muốn chạy, nhưng mà, còn không chờ bọn họ hành động, chỉ nghe thấy một đạo màu đen bóng mờ đưa bọn chúng tất cả mọi người bao phủ. Bị màu đen bóng mờ bao phủ, tự phảng phất bị quỷ ảnh nhốt chặt, một điểm linh lực đều vận lên không được. Tu la giới đám người kia lưng bắt đầu phát lạnh, đến cùng là vật gì, có khủng bố như vậy uy áp. Chạy là chạy không thoát, bởi vì bọn họ vừa chạy, đầu lập tức nở hoa. Vì vậy, mọi người chỉ có thể giơ hai tay lên, ngoan ngoãn xoay người, nhìn xem cái kia tản mát ra khủng bố uy áp đồ vật. Vậy mà, xác ướp, không biết ai run rẩy một câu. Tô Lạc tại đội ngũ mặt sau cùng, dưới tình huống bình thường nàng sẽ bị che đẩy cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là, cái kia có xác ướp thật sự là rất cao lớn hơn, giống như hai tầng lâu cao như vậy xử ở đằng kia, Tô Lạc ngẩng đầu đã nhìn thấy. Đây là một cổ thây khô, trên người hắn mặc dù không có đốt cháy hỏa diễm, nhưng là vẻ này cực nóng sóng nhiệt, cách rất xa tựu có thể cảm giác được. Đây là hỏa sơn tộc một vị khác thủ hộ lấy, hắn trước người là một vị khống hỏa cường giả, sau khi chết bị người cung phụng tại đây. Phùng Tùng Nguyên cắn răng nói ra thân phận của hắn, hỏa sơn tộc thủ hộ lấy bọn hắn đã kiến thức đến một vị rồi, tựu là trước kia truy của bọn hắn chạy núi lửa cự nhân. Hỏa sơn tộc hai đại thủ hộ lấy, một cái tại cửa sau chắn lấy, một cái phía trước cửa trông coi. Đây quả thực là lại bi thúc bất quá sự tình. Lão đại, ngươi xem này là xác ướp trên cổ treo đồ vật. Phùng Cửu Minh âm thầm kêu một tiếng, xoát xoát xoát, chúng tầm mắt của người tất cả đều phóng đến cái kia có cao cao xác ướp trên cổ. Trên cổ của hắn, sáng loáng treo một cái chìa khóa. Chẳng lẽ cái kia chính là mở ra giam giữ lão tổ lăng mộ cái chìa khóa? Có lẽ là được, mọi người quả thực tuyệt vọng. Nếu như không phải cái thanh kia cái chìa khóa, bọn hắn còn có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng là vì cái thanh kia cái chìa khóa, bọn hắn nhưng lại không thể không cùng cái này cái xác ướp chính diện đối chiến. Tựa hồ còn ngại kích thích không đủ, Tô Lạc bỗng nhiên sâu kín nói một câu, nếu như ta không có đoán sai đường hành lang ở bên trong thi độc, tựu là từ nơi này có xác ướp trên người phát ra tới. Cái gì, hắc y nhân quả thực tuyệt vọng cực độ, nhưng là, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tâm tình như thế nào. Xác ướp cường giả chứng kiến bọn này tự tiện xông vào con sâu cái kiến đám bọn họ, quyết định ra tay giáo huấn bọn hắn. Vì vậy, hắn xuất thủ. Hiện tại, không chiến cũng phải chiến rồi. Tu La giới hắc y nhân dưới sự chỉ huy của Phùng Tùng Nguyên, đem xác ướp bao quanh vây quanh. Tu La giới đám người kia thế nhưng mà Phùng gia ngàn chọn vạn tuyển ra đến, lại có cái nào hội đơn giản. Nhưng là tại xác ướp cường giả trước mặt, nguyên một đám tựu cùng nhỏ yếu bé thỏ trắng tựa như. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, bọn hắn căn bản không có biện pháp tới gần đối phương. Bởi vì theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, xác ướp trên người thi độc càng ngày càng đậm hơn. Chương 4088, uy hiếp 6+7. Bọn hắn tuy nhiên uống Tô Lạc cung cấp giải dược, nhưng này chống cự thi độc coi như cũng được, nhưng lại không cách nào chống cự cái này cái xác ướp. Lão đại, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người chờ Phùng Tùng Nguyên lấy ra. Hiện tại đừng nói đả bại xác ướp, cũng đừng nói từ trên người hắn lấy chìa khóa. Tựu là tới gần hắn đều làm không được. Lão đại, rút lui a. Lão đại, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt a. Lão đại, miễn là còn sống chúng ta lần sau còn có thể lại đến, chết tựu không còn có cái gì nữa. Lão đại, bỗng nhiên, một trận gió thổi tới, xác ướp trên người vẻ này đầm đặc thi độc đập vào mặt, hun mọi người một hồi tráng váng đầu hoa mắt, cước bộ lảo đảo. A, ta lại chảy máu mũi, cái này độc so với trước còn muốn khủng bố. Tô Lạc, mau tìm Tô Lạc. Mà Tô Lạc, từ lúc bọn này Tu La giới hắc y nhân cùng xác ướp thời điểm chiến đấu, nàng cũng đã lặng lẽ cho Vương Mục cùng Văn Hoán đông đút đan dược, cái này là trước kia nàng luyện dược thời điểm chảy ra đến. Lúc ấy đại bộ phận thảo dược đều bị luyện chế thành đậm đặc thang, nhưng là thảo dược tinh hoa kỳ thật đều bị Tô Lạc lưu lại, luyện chế ra trong tay nàng mấy khỏa đan dược. Tô Lạc nhất tâm nhị dụng một bên luyện dược một bên luyện đan, đám người kia lại hoàn toàn nhìn không ra. Tô Lạc trong tay có đan dược, đương nhiên là có biện pháp. Bất quá tại đây thi độc đầm đặc, đan dược lại chỉ có như vậy mấy khỏa, làm sao chia? Tô Lạc ánh mắt tại bốn phía đảo quanh, nàng thủy chung nhớ rõ sư phụ từng nói qua một câu, vạn vật đều là tương sinh tương khắc, sinh ra kịch độc địa phương nhất định có giải độc đồ vật. Vì vậy Tô Lạc cũng rất cẩn thận quan sát chung quanh sinh vật. Sinh vật có thể sinh tồn, đã nói lên có hắn tại độc khí ở bên trong sinh tồn đạo lý. Sau đó, nàng liền phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Thì ra là vào lúc đó, Tu La giới đám người kia tập thể hướng Tô Lạc xin giúp đỡ. Tô Lạc cũng không thể thấy chết mà không cứu được, dù sao hiện tại bọn hắn mấy cái đội viên yếu đích yếu, tổn thương, tại đây hỏa vực chiến trường căn bản không có tự bảo vệ mình chi lực. Cùng hắn rơi vào hoàn toàn không cách nào câu thông âm linh trong tay, còn không bằng rơi vào tay Tu La giới, dù sao Tu La giới bọn này còn cần nàng cứu mạng. Vì vậy, Tô Lạc tự nhắc nhở bọn hắn, các ngươi chứng kiến xác ướp trên người những cái kia khỏa thi bố không vậy? Hắc y nhân đủ gật đầu. Tô Lạc ho nhẹ hai tiếng, theo ta chỗ quan sát, những này khỏa thi bố cùng xác ướp làm bạn ngàn vạn năm, trời sinh khả dĩ chống cự độc tố, các ngươi dùng những này khỏa thi bố đến ngăn chặn cái mũi, có thể chống đỡ kháng độc tố á. Phùng Tùng Nguyên khẽ giật mình, một bên cùng xác ướp đánh một bên quay đầu trừng mắt Tô Lạc, nói đùa gì vậy? Tô Lạc bất đắc dĩ một buông tay, các người đã không tin, vậy thì bị độc chết được rồi, coi như là giúp ta báo thù. Phùng Tùng Nguyên nộ, Phùng Cửu Minh nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Phùng Tùng Nguyên, một bên còn muốn rất vất vả chống cự xác ướp công kích. Hắn suy yếu nói, lão đại, khỏa thi trên vải mọc ra côn trùng. Hắn muốn nói, thật buồn nôn a, nhưng là Tô Lạc tiếp lời lên đường, đúng vậy, các ngươi xem, khỏa thi trên vải có thể giải côn trùng, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ khỏa thi bố có thể giải độc, côn trùng có thể sống, các ngươi không thể sống à nha. Phùng Tùng Nguyên chừng Tô Lạc một mắt, hắn gặp Tô Lạc cái này mấy cái tù binh đứng tại nơi hẻo lánh, đặc biệt là Tô Lạc, còn hai tay hoàn cánh tay, dựa vào vách tường, một bộ xem kịch vui bộ dạng. Phùng Tùng Nguyên lập tức khí tựu không đánh một chỗ đến. Cái này mấy người là tù binh, là tù nhân được không nào? Nhưng bây giờ như thế nào như vậy, bọn họ là được bảo hộ chủ tử, mà chính mình bầy hắc y nhân thì là làm chủ tử đấu tranh anh dũng nô tài. Đáng giận, trước kia chỉ có Tô Lạc một người cũng thì thôi, hiện tại mặt khác mấy cái cũng sĩ diện lên. Phùng Tùng Nguyên hướng Vương Mục Văn Hoán Đông một ngón tay, các ngươi tới, gia nhập chiến đấu. Vương Mục bọn hắn còn chưa nói lời nói, Tô Lạc tổ tiếp lời nói, ồ, các ngươi không phải tại dùng một cái trận hình đối phó xác ướp sao? Ngươi gọi bọn hắn đi qua, là phá hư trận hình, hay là đánh lén các ngươi? Phùng Tùng Nguyên lúc này tức cười. Xác thực, bọn hắn hiện tại chính dùng huyết hải trận pháp đối phó xác ướp, ngăn chặn thân hình của hắn, ý đồ cướp lấy trên cổ cái chìa khóa. 15 người, không thể nhiều người, cũng không có thể thiếu một cái. Như Tô Lạc nói, nếu như tới hai người, hắn còn muốn lo lắng có phải hay không đến đâm giết bọn hắn. Cái này xú nha đầu, mồm mép như thế nào như vậy lưu loát, mỗi câu lời nói đều có thể tươi sống nghẹn chết người. Phùng Tùng Nguyên ánh mắt nhìn lướt qua, đám người kia ở bên trong hắn vẫn tương đối tín nhiệm Văn Giang, cho nên hắn rất nhanh phân phó Văn Giang, nhanh đi. Văn Giang nội tâm là nghiền nát, cái kia khỏa thi bố thế nhưng mà mặc ở xác ướp cường giả trên người, hơn nữa còn là một tầng tầng bọc lấy, hiện tại gọi hắn đi lấy. Đây là muốn lại để cho hắn chịu chết sao? Văn Giang quay đầu lại nhìn xem Vương Mục, đột nhiên bi từ đó đến. Hắn bỗng nhiên muốn, nếu như hắn lúc ấy không có phản bội, nếu như hắn một mực đi theo Tô Lạc, có phải hay không cũng có thể nhẹ nhàng như vậy hợp lý tù binh. Nhưng là, Phùng Tùng Nguyên không để cho hắn lo lắng nhiều cơ hội, Văn Giang, đừng quên thân phận của ngươi. Văn Giang thân hình lập tức khẽ run rẩy, tu la giới người dựa vào cái gì tín nhiệm hắn. Tại hắn đáp ứng làm linh gian một khắc này lên, Phùng Tùng Nguyên tự cho hắn uy tiếp theo khỏa đan dược, nếu như hắn dám phản bội, hội lập tức độc dậy thì vong. Nghĩ vậy, Văn Giang càng muốn khóc, cuối cùng hắn hay là bất đắc dĩ, liều mạng vừa chết chạy đến xác ướp cường giả trên người. Càng là tiếp cận vị này xác ướp cường giả, Văn Giang lại càng là bị hun thiếu chút nữa ngất đi. Văn Giang rất cẩn thận rất gian nan chạy đến xác ướp cường giả bên chân. Tại quá trình này ở bên trong, hắn rất bi thúc bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại quét đến, trên người tất cả đều là tổn thương, nhìn về phía trên chật vật cực kỳ. Bất quá cuối cùng, hắn rốt cục thiên tân vạn khổ bôi đến xác ướp cường giả cước bộ. Xác ướp có hai tầng lâu cao như vậy, Văn Giang đứng đấy cũng chỉ đến bắp chân của hắn bộ, cho nên bắp chân dĩ vãng bộ vị khỏa thi bố, Văn Giang là không cần nghĩ. Vì vậy, hắn đem chủ ý đánh tới xác ướp cường giả bắp chân chỗ. Mà nhưng vào lúc này, lại là một hồi dư âm ảnh hưởng còn lại đánh úp lại, xác ướp lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa đem Văn Giang cho giết chết. Bất quá mặc dù không có giết chết, thực sự đem Văn Giang cho đụng ngã. Văn Giang đầu trùng trùng điệp điệp dập đầu trên đất, hơn nửa ngày trước mắt đều là đen kịt. Vẫn còn xác ướp cường giả không có con mắt xem hắn. Ngã sắp xuống Văn Giang căn bản không dám đứng lên, hắn chứng kiến xác ướp cặp kia chân. Thượng bó chân bố, có bó chân bố, cũng là tốt a. Văn Giang vụng trộm xuất ra chủy thủ, cắt bó chân bố. Một tầng, lại một tầng xốc lên. Chương 4089, uy hiếp 8+9. Khỏa thi bố mùi vốn tự trọng, huống chi là bó chân bố, cái kia vị đạo quả thực. Văn Giang biết nói, hắn đời này cũng sẽ không đã quên cái này đặc thù vị đạo. Rốt cục, Văn Giang tại chờ đợi lo lắng chung hoàn thành nhiệm vụ này, hắn ôm một chồng bó chân bố trên mặt đất phủ phục lấy leo ra một khoảng cách, sau đó nhanh chóng đứng lên chạy về phía trước. Nhưng mà hắn mới chỉ chạy không có vài bước, thân thể tự ầm ầm ngã xuống đất, ngã cái trán ra cái lỗ máu, giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân đều không còn khí lực. Phùng Tùng Nguyên nhìn xem Văn Giang như vậy, lập tức tâm đều nguội lạnh. Hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Tô Lạc, ngươi gạt chúng ta. Tô Lạc nhìn xem Văn Giang cái kia đứng lên té ngã, đứng lên lại té ngã chật vật bộ dáng, giống như cười mà không phải cười, ta không có lừa các ngươi a. Vậy hắn tại sao có thể như vậy? Phùng Tùng Nguyên chỉ vào Văn Giang, Tô Lạc người vô tội buông tay, "A, à, ta quên nói cho các người biết rồi, xác ướp trên người mặc dù có khả dĩ ngăn cản độc tố khỏa thi bố, nhưng là khoảng cách xác ướp càng gần, trên người hắn phát ra độc tố lại càng đậm đặc, dựa vào ta cho lúc trước các người thảo dược chất lỏng, như các người thể chất người tốt còn có thể chống đỡ, Văn Giang như vậy thể chất yếu đích, đại khái sẽ rất khó chống." Giờ phút này Văn Giang, xé rách Tô Lạc tâm đều đã có. Cái gì gọi là rất khó chống đỡ? Căn bản nhịn không được được không nào? Cố ý, đây hết thảy đều là nàng cố ý xếp đặt thiết kế. Biết rõ đạo thể chất của hắn chịu không được như vậy đầm đặc độc, nàng hay là xếp đặt thiết kế lại để cho chính mình đi lấy khỏa thi bố. Tô Lạc, người đây là muốn ta đi chết đi. Văn Giang khàn giọng gào thét, đối mặt như vậy lên án, Tô Lạc khóe miệng lại làm giấy lên một vòng có chút độ cong, đúng vậy a, ta chính là muốn ngươi đi chết, ngươi bây giờ mới hiểu được sao? Như vậy thản nhiên, như vậy đương nhiên, như vậy không chỗ cố kỵ, như vậy không có sợ hãi. Có thể hết lần này tới lần khác, lại tất cả mọi người cầm vị này có thể giải độc hoàng cấp luyện dược sư không có biện pháp. Nằm trên mặt đất Văn Giang, có một loại sẽ phải tử vong tuyệt vọng. Nhưng là, Tô Lạc lại đi đến trước mặt hắn, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, cho trong miệng hắn nhét vào một khỏa đan dược. Văn Giang chằm chằm vào Tô Lạc, tại sao phải cứu ta? Tô Lạc lắc đầu mà cười, ta cứu được không ngươi? Vậy ngươi cho ta ăn giải dược, ta chỉ là không muốn làm cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Tô Lạc cười nhìn xem hắn, Văn Giang lập tức bị nghẹn ở, cái kia khỏa đan dược nuốt vào cũng không phải, nhổ ra cũng không phải, tựu kẹt tại cái kia. Tô Lạc tựu như vậy cười mỉm nhìn xem hắn, cuối cùng, hắn hay là cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Mà bên kia, Phùng Tùng Nguyên bọn hắn rốt cục lấy được bó chân bố, đem làm khẩu trang đồng dạng khỏa bắt đầu. Phân càng về sau, bó chân bố nhanh không đủ rồi, bọn hắn tự đuổi Tô Lạc, dù sao các ngươi cũng là ngốc ở một bên, không cần tham gia chiến đấu, tự không để cho các ngươi phân ra. Đương nhiên đưa bọn chúng bài trừ, Tô Lạc nguyên bản còn lo lắng, nếu cứng rắn kín đáo đưa cho nàng bó chân bố, ép buộc nàng đem cái này tanh tưởi bó chân bố đem làm khẩu trang, nàng có thể hay không tại chỗ bão nổi. Bất quá tốt khi bọn hắn không để cho Tô Lạc dùng. Cái này vừa vặn. Văn Giang đồng học trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn đạt được bó chân bố, Phùng Tùng Nguyên đám người kia cầm bó chân bố đem cái mũi võ chứa vào, tại không cần lo lắng kịch độc dưới tình huống, thực lực của bọn hắn lúc này mới hoàn chỉnh chỉnh phát huy ra đến. Nếu như Phùng Tùng Nguyên đám người kia phân tán ra đến, mỗi người đều là độc lập thân thể, như vậy, tự tuyệt đối không phải xác ướp đối thủ. Nhưng là bọn hắn hiện tại chuyển ra trận pháp, 15 người hội tụ thành một đoàn, lực lượng quả thực lật ra không chỉ gấp 10 lần, cho nên Tô Lạc nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái này 15 người hành động, khi thấy bọn hắn nhanh bộc phát lúc, nàng lúc này tựu nói, đi. Vương Mục lưng cõng Mục tỷ, Tô Lạc cùng Văn Hoán Đông một trái một phải che chở, bốn người này dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước bạo lao ra. Quả nhiên, tựu khi bọn hắn nhảy lên đi ra ngoài không đến 5 giây, xác ướp bộc phát ra một hồi cuồng bạo tiếng giống giận dữ. Tô Lạc quay đầu lại, chứng kiến xác ướp toàn thân liệt hỏa thiêu đốt, cổ của hắn thượng cái chìa khóa vật trang sức đã bị lấy đi. Phùng Tùng Nguyên bọn người nhanh chóng chạy, xác ướp ở phía sau điên cuồng đuổi theo không chỉ. Tình hình này lại để cho Tô Lạc nghĩ tới trước khi mọi người bị núi lửa cự nhân điên cuồng đuổi theo tình hình. Chạy mau, Tô Lạc đem mục tinh theo Vương Mục trên người đổi đến trên người mình, đồng thời nhanh hơn cước bộ. Tuy nhiên bọn hắn xuất phát chạy thời điểm tương đối sớm, nhưng tu la giới đám người kia thực lực có thể không tầm thường, tốc độ càng là kinh người, rất nhanh sẽ đuổi theo. Hiện tại bọn hắn không cần chạy thắng xác ướp cường giả, chỉ cần chạy thắng tu la giới đám người kia là được rồi. Cũng may thông đạo chỉ còn lại có cuối cùng 1/5. Rất mạo hiểm chính là, đem làm xác ướp cường giả khẽ vươn tay có thể đưa bọn chúng bắt trở về lúc, Tô Lạc bọn hắn rốt cục tại cuối cùng 1 giây chạy ra thông đạo. Chạy ra thông đạo về sau, xác ướp cường giả tựu dừng tay. Xác ướp cường giả cùng núi lửa cự nhân giống như có một loại ăn ý ước định. Xác ướp cường giả không thể bước ra hắc ám thông đạo, núi lửa cự nhân cũng không thể bước vào hắc ám thông đạo. Đứng tại cửa thông đạo, nhìn xem cầm bọn hắn không thể làm gì xác ướp cường giả đạp đi trở về đi, mọi người lúc này mới trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra. Phùng Tùng Nguyên cầm cái chìa khóa, dương dương đắc ý nói, đi rồi, cứu nhà chúng ta lão tổ đi rồi. Nhưng là Tô Lạc sắc mặt lại có chút trầm xuống, nếu như nàng nhớ không lầm, muốn mở ra nhốt Phùng gia lão tổ tẩm cung đại môn, cần mấy người bọn hắn người nhiệt huyết bầy vẫy. Mà bây giờ, song phương tạm thời cân đối bị đánh vỡ. Cuối cùng đã tới binh khí tương tiếp đích lúc sau sao. Đối mặt cường đại tu la giới cường giả, Tô Lạc bây giờ nên làm gì? Chương 4090, hối hận 1+2. Nguyên bản Tô Lạc là tính toán, lại để cho tu la giới cường giả cùng xác ướp cường giả tại hắc ám trong thông đạo lưỡng bại câu thương. có thể kết quả không như mong muốn. Xác ướp cường giả không có việc gì, tu la giới cường giả càng là lấy được mở cửa cái chìa khóa. Hiện tại thoát ly xác ướp cường giả nguy cơ về sau, Tô Lạc cùng tu la giới đám người kia mâu thuẫn, rõ ràng bày đi ra. Tô Lạc xem qua địa đồ, phía trước là một đầu đi thông lăng mộ tẩm cung con đường. Bốn phía hào khí có chút áp lực, tại tu la giới đám người kia dưới sự thúc giục, Tô Lạc cho dù một lòng muốn kéo dài thời gian, cũng kéo dài không dưới. Lê ma lê mê, một đường đi tới, rốt cục đi tới trong truyền thuyết lăng mộ cửa ra vào. Lăng mộ cửa vào này đây linh bích tìm thạch kiến tạo mà thành cửa, từ bên ngoài xem phong cực kỳ chặt chẽ. Tốt trên cửa có một cái lỗ đút chìa khóa, Phùng Tùng Nguyên nội tâm vui vẻ, xuất ra lỗ đút chìa khóa khoa tay múa chân dưới, phát hiện hình dạng là giống nhau. Đúng đích, đúng vậy, lão tổ đã bị giam giữ ở chỗ này. Tu la giới đám người kia lập tức tập thể phấn chấn. Lão tổ thật sự bị giam giữ ở chỗ này, cái kia chờ bọn hắn đem lão tổ cứu trở về đi, chẳng phải là Phùng gia đại công thần. Phùng gia có lão tổ tỏa chấn, chẳng phải là quét ngang vũ nội. Phùng gia chẳng phải liền trở thành tu la giới số 1 số 2 đại gia tộc. Nghĩ vậy, tất cả mọi người ức chế không nổi nội tâm kích động. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng, nhà bọn họ lão tổ bị giam giữ tại đây, là như vậy dung nhan cứu ra đi đấy sao? Nếu như dễ dàng như vậy cứu, đã sớm cứu ra đi, còn dùng chờ bọn hắn. Trên trực giác Tô Lạc cảm thấy Phùng Tùng Nguyên bị gia tộc bọn họ một vị phía sau màn nhân vật lợi dụng. Nhưng là Tô Lạc cũng không nói lời nào, bởi vì hiện tại vừa nói lời nói, tồn tại cảm giác rất cao sẽ khiến Phùng Tùng Nguyên chú ý. Nhưng là, không cần chờ Tô Lạc nói chuyện, mọi người chú ý lực đã nhao nhao chuyển rời đến trên người nàng. Có hắc y nhân nhắc nhở, lão đại, còn chờ cái gì, mở cửa nhanh đi vào cứu lão tổ A. Phùng Tùng Nguyên trịnh trọng gật đầu. Phùng Thất Ca đối với Tô Lạc cái này mấy người lạnh lùng cười cười, cho các ngươi mang theo huyết dịch đi một đường, khổ cực, hiện tại chỗ mục đích đã đến, tự làm phiền các ngươi đem huyết dịch giao ra đây A. Phùng gia quân nhân xuất thân, nghiêm chỉnh huấn luyện, cho nên bất luận là tốc độ hay là phản ứng đều thật nhanh. Phùng Thất Ca lời còn chưa dứt, chỉ thấy trước mắt siêu siêu siêu từng đạo bóng đen hiện lên, lại định nhãn xem lúc, Tô Lạc bọn hắn mỗi người sau lưng đều có ba vị hắc y nhân, hiện lên hình tam giác hình dáng đưa bọn chúng bao vây lại. Vương Mục cắn răng, các ngươi muốn thế nào? Phùng Thất Ca chậm rãi mà cười cười, vừa rồi đã nói rất rõ ràng, mượn máu tươi của các ngươi dùng một lát. Đương nhiên cái này máu tươi nhất định là có mượn không trả. Tô Lạc đi đến Vương Mục trước mặt, ánh mắt trào phúng nhìn xem Phùng Thất Ca, nếu như không mượn. Phùng Tùng Nguyên đi đến Phùng Thất Ca trước mặt, chằm chằm vào Tô Lạc, nếu như không mượn, vậy thì đành phải mời các ngươi đi chết đi một chết rồi. Tô Lạc lập tức cười rộ lên, Vương Mục uy hiếp Phùng Tùng Nguyên, ngươi đừng quên rồi, ngươi trên người chúng còn chung lấy độc. Cái này độc chỉ có chúng ta Tô lão đại mới có thể giải, cho nên, các ngươi không thể giết nàng. Phùng Tùng Nguyên bỗng nhiên cười lên ha hả, ngu xuẩn các ngươi a. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới, ra dưới đáy thông đạo về sau, thì độc bệnh trạng cũng đã hoàn toàn biến mất sao? Tu la giới người nguyên bản còn có điều cố kỵ, nhưng là nghe Phùng Tùng Nguyên vừa nói như vậy, thử, phát hiện Phùng Tùng Nguyên giảng đúng. Thì độc bệnh trạng thực biến mất rồi. Ha ha ha, rốt cục không cần thụ người chế trụ rồi. Quả thực thật tốt quá, tu la giới mọi người hoan hô tung tăng như chim sẻ bắt đầu. Phùng Tùng Nguyên mới được là cao hứng nhất chính là cái người kia. Phải biết rằng, từ khi chúng thi độc về sau, bọn hắn tất cả mọi người bị quản chế tại Tô Lạc, bị cái này tù binh ức hiếp, hiện tại tốt rồi, rốt cục xoay người nông nô đem ca sướng rồi, ha ha ha. Phùng Tùng Nguyên chằm chằm vào Tô Lạc, đắc ý cười lạnh, nha đầu, tới. Nhưng mà, Tô Lạc lại như là bàn thạch lù lù bất động. Phùng Tùng Nguyên nhíu mày, quét Tô Lạc một mắt, ta bảo ngươi tới. Tô Lạc như trước cũng không nhúc nhích, nàng còn hai tay hoàn cánh tay, khoan thai nhìn xem hắn, trong mắt giống như có thâm ý. Muốn chết, Phùng Tùng Nguyên không khách khí giơ lên bàn tay, Tô Lạc cặp mắt kia quá minh sáng quá, phảng phất ban ngày đồng dạng chói mắt, lại để cho người bên ngoài tự ti mặc cảm. Tô Lạc lại có chút câu môi, cặp môi đỏ mọng nhổ ra một câu, sờ sờ người đệ ngũ cây xương sườn. Phùng Tùng Nguyên khó hiểu, nhưng vẫn là chiếu Tô Lạc thuyết pháp làm. Thật sự là Tô Lạc hiện tại thần sắc quá cao thâm mà chắc, quá thần bí. Đem làm tay của hắn vuốt ngược đệ ngũ cây xương sườn lúc, bỗng nhiên, hắn cảm giác được xương sườn giống như bị một đạo dòng điện hiện lên, có chút đau đớn. Tô Lạc nhìn xem Phùng Tùng Nguyên cái kia khẽ biến thần sắc, vừa cười, hiện tại nâng lên ngươi ngón áp út. Phùng Tùng Nguyên giơ lên hạ ngón áp út, bỗng nhiên, hắn ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hung hăng che ngược vị trí. Sau đó, Phùng Tùng Nguyên kinh hãi chằm chằm vào Tô Lạc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng làm cái gì? Đem làm hắn động ngón áp út thời điểm, ngực đệ ngũ cây xương sườn đau nhức hắn thiếu chút nữa ngất đi. Mọi người thấy đến Phùng Tùng Nguyên như vậy, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó, bọn hắn cũng đều án lấy Tô Lạc trước khi chỉ thị đi làm. Ai yêu, đau quá, đám người kia cả đám đều đau cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tô Lạc im lặng xem của bọn hắn, tựa như đang nhìn từng khỏa rõ ràng si. Nàng thật sự không nghĩ tới, sự tình hội thuận lợi như vậy. Đám người kia rõ ràng chính mình đem mình cho giày vò tiến vào, cái này gọi là nàng nói như thế nào tốt. Chuyện này muốn từ vừa mới bắt đầu nói lên, trên thực tế Tô Lạc trước khi luyện dược thời điểm, làm cũng không chỉ có một tay chân. Lúc ấy nàng bưng cho Phùng Tùng Nguyên bọn hắn giải dược chính là cái kia bát to ở bên trong, kỳ thật bị Tô Lạc hạ qua một mặt độc dược. Bởi vì gia lạc đảo thượng thảo dược đơn giản, có thể sử dụng không nhiều lắm, cho nên Tô Lạc cuối cùng vẫn là tuyển một loại ẩn tàng độc dược Tùng Minh Tử. Tô Lạc đem Tùng Minh Tử hỗn hợp tiến giải dược, lại để cho đám người kia cho uống hết. Tùng Minh Tử vì cái gì gọi ẩn tàng độc dược? Bởi vì nếu như không có ngoại giới kích thích, Tùng Minh Tử cả đời cũng sẽ không phát tác. Mà căn cứ dược lượng bao nhiêu là có thể khống chế Tùng Minh Tử kích thích phương thức. Mà Tô Lạc tắc thì đem Tùng Minh Tử độc giấu ở đệ ngũ cây xương sườn thượng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tô Lạc tựu là tại xếp đặt thiết kế Phùng Tùng Nguyên. Nàng lại để cho Phùng Tùng Nguyên chính mình đi điểm đệ ngũ cây xương sườn, kích hoạt lên ẩn tàng Tùng Minh Tử, sau đó Tô Lạc lại để cho hắn động tay phải ngón áp út. Nếu như đem đệ ngũ cây xương sườn ví von thành mở ra súng ngắn bảo hiểm, như vậy đem linh khí vận hành đến ngón áp út, có thể ví von thành bóp ban chỉ, phóng ra. Tô Lạc là như thế này hướng dẫn Phùng Tùng Nguyên, nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới đám kia hắc y nhân hội ngu xuẩn như vậy. Tô Lạc nguyên bản còn lo lắng, Phùng Tùng Nguyên chúng chiêu về sau, vừa muốn dùng biện pháp gì dụ lừa trong bọn họ chiêu. Kết quả, bọn này bọn hắn vậy mà vô sự tự thông dựa theo nàng nói đi làm, sau đó ngay ngắn hướng chúng chiêu. Cuối cùng, Tô Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ mắt trợn trắng, dùng xem heo ánh mắt nhìn bọn hắn. Nguyên lai thật sự có người so heo còn ngu xuẩn, chương 4091, hối hận 3+4. Nhưng là, cái này dù sao chỉ là vừa trúng độc, bọn này hắc y nhân còn có thể vui vẻ sống một thời gian ngắn. Phùng Tùng Nguyên cũng không biết Tùng Minh Tử như vậy độc, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, hung thần ác sát một tay nhéo ở Tô Lạc mảnh khảnh cổ, hung dữ ép hỏi cái này đặc biệt sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nổi giận phía dưới, Phùng Tùng Nguyên cũng không có chú ý lực đạo của hắn. Tô Lạc nhất thời không xem xét kỹ bị véo hai chân cách mặt đất. Mặc dù như vậy, không có sợ hãi, Tô Lạc thần sắc quả nhiên hay là bình tĩnh. Đối mặt Phùng Tùng Nguyên nổi giận, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, chỉa cổ của mình hạng. Tô Lạc cặp kia bình tĩnh đôi mắt, giống như thổi phồng nước trong, theo Phùng Tùng Nguyên trên đầu bỏ ra. Hắn trong giây lát thể hồ quán đính, tỉnh ngộ lại. Nếu như Tô Lạc có mất, như vậy bọn này Phùng ra người. Phùng Tùng Nguyên lại định nhãn xem xét, Tô Lạc đã bị hắn véo sắc mặt phát tím rồi. Lúc này, hắn tự hù đến giống như đem Tô Lạc hướng trên mặt đất một ném. Tô Lạc vững vàng rơi trên mặt đất, có chút thở dốc một chút, tựa ở trên vách tường, vẫn không nhúc nhích. Phùng Tùng Nguyên đám người vây quanh Tô Lạc, có chút tay không đủ xử trí. Nhưng Tô Lạc nhắm mắt dưỡng thần, cái chủng loại kia hào khí, lại để cho người không dám đi tới đã quấy dày. Cuối cùng, hay là Phùng Tùng Nguyên xoắn suýt đi đến đi. Đá Tô Lạc chân, này, tỉnh, tỉnh a. Tô Lạc đôi mắt nửa mở, nhìn hắn một cái. Nói chuyện, Phùng Tùng Nguyên bực bội, Tô Lạc chỉa chính mình cổ họng, một chữ đều chưa nói. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, bị thương yết hầu, bổn cô nương nói không được lời nói. Phùng Tùng Nguyên tức giận đến phải chết, nhưng lại không thể lại ra tay tổn thương Tô Lạc, bởi vì hắn tin tưởng, hắn đây là bị Tô Lạc lừa bịp lên. Nghĩ nghĩ, Phùng Tùng Nguyên dùng thương lượng khẩu khí, nếu không, mỗi người chỉ lấy 2/3 huyết. Tô Lạc liếc mắt hắn một mắt, Phùng Tùng Nguyên còn nói, cái kia, một nửa huyết, không thể lại thương lượng. Tô Lạc nhìn trước mắt cái này ngu xuẩn người, lắc đầu. Cũng may người nọ là địch nhân, như là bằng hữu, nàng thực không đành lòng tính toán hắn. Tô Lạc không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ nói là, chân tướng như thế nào không trọng yếu, các ngươi hiện tại đã trúng độc, muốn mạng sống mà nói cũng đừng có như vậy cò kè mặc cả. Có ý tứ gì? Phùng Tùng Nguyên cười lạnh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta chỉ là muốn chứng minh một sự kiện mà thôi. Phùng Tùng Nguyên vẻ mặt mờ mịt, chuyện gì? Tô Lạc hướng hắn nở nụ cười, chứng minh các ngươi Phùng ra một mực tại đem ngươi trở thành thành hầu tử tại đùa nghịch. Phùng Tùng Nguyên nổi giận, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Tô Lạc nhún vai, ta có không có nói hưu nói vượn, chứng minh một chút sẽ biết. Nếu như suy đoán của ta đúng vậy, cái này linh giới chi nhân huyết thoa khắp toàn bộ vách tường, chuyện này, căn bản chính là bịa chuyện. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Tô Lạc nở nụ cười, không phải nói huyết giải đầy mới có thể sử dụng cái chìa khóa mở cửa sao? Hiện tại huyết còn không có rơi vãi, ngươi ngược lại là dùng cái chìa khóa thử xem a. Phùng Tùng Nguyên hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, Phùng Cửu Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút khó coi. Nếu như Tô Lạc nói rất đúng thực, như vậy, nói cho Phùng Tùng Nguyên chuyện này vị trưởng lão kia, mục đích của hắn là cái gì? Phùng Tùng Nguyên lại một điểm hoài nghi đều không có, tùy tiện đi tới cửa động, một bên cầm cái chìa khóa chọc vào, đi vào, một bên cười lạnh, làm sao có thể khai mở đúng không? Mở cái gì chơi, một cái cười chữ còn chưa nói ra miệng, tự ngưng kết tại hắn cổ họng ở bên trong. Bởi vì là tất cả mọi người nghe được một hồi rõ ràng thanh âm. Lạch cạch, sau đó, tất cả mọi người trơ mắt nhìn trước mắt kín kẽ vách tường hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua cửa vào. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cái môn này, cứ như vậy mở, cho nên, thật sự không cần rơi vãi linh giới người nhiệt huyết. Nhưng là lão đại nói, cũng chính là bởi vì như thế, cho nên chúng ta trên đường đi mới mang theo cái này mấy cái vướng víu a. Nếu sớm biết như vậy mang theo bọn này vướng víu một điểm dùng đều không có, tại trên biển thời điểm đã sớm đem người giết sạch sẽ rồi, còn dùng lưu đến bây giờ. Nhưng là, Phùng Tùng Nguyên uống Phùng Cửu Minh mặt của bọn hắn nhưng lại hắc. Phùng Tùng Nguyên bỗng nhiên hỏi một câu, tại sao phải nói? Không nên linh giới người huyết mới có thể đánh nhau khai mở lăng mộ chi môn. Phùng Cửu Minh vẻ mặt đồng tình nhìn xem hắn, cũng đồng tình chính mình. Bởi vì, chỉ có như vậy, mới có thể cùng linh giới phát sinh xung đột, mới có thể khiến cho mâu thuẫn, mới có thể. Ngươi đặc biệt sao câm miệng? Phùng Tùng Nguyên hung dữ trừng mắt Phùng Cửu Minh, hắn cự tuyệt nghe thế sao đâm tâm mà nói. Là ai nói cho Phùng Tùng Nguyên nhất định phải dùng linh giới máu tươi? Là ai không nên chi đội ngũ này chết? Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua Phùng Tùng Nguyên. Phùng Tùng Nguyên nghiến răng nghiến lợi, thất trưởng lão. Một đám người hắc y nhân đem thất trưởng lão mắng loạn thất bát tao, sau đó hiện tại vấn đề lại tới nữa. Cái này mấy người làm sao bây giờ? Phùng thất ca hỏi, nhưng kỳ thật, bây giờ không phải là cái này mấy người làm sao bây giờ, mà là nên cầm bọn hắn làm thế nào chứ? Tô Lạc bọn họ là đánh không lại hắc y nhân, thế nhưng mà hắc y nhân lại chúng Tô Lạc độc, cho nên song phương lại tạo thành kiềm chế. Phùng Tùng Nguyên cũng là đau đầu, hắn vốn tự không am hiểu dùng não, sự tình lần này như thế xoắn suýt, hắn đã sớm dùng não quá độ. Duy trì nguyên trạng a, hết thảy đợi khi tìm được lão tổ nói sau. Phùng Tùng Nguyên quyết định đã nhận được mọi người ủng hộ. Chỉ cần cứu ra lão tổ, hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Nhưng là Phùng Cửu Minh sắc mặt lại ảm đạm xuống dưới. Thế nhưng mà, lão tổ là tốt như vậy cứu đấy sao? Trong gia tộc gia phản đồ, cái này tên phản đồ sẽ để cho bọn hắn thành công cứu ra lão tổ. Nhưng là, không có tuyển. Đằng sau không chỉ có xác ướp cường giả, còn có núi lửa cự nhân, nhìn chằm chằm trông coi, chỉ có đi lên phía trước, sau này căn bản không có đường lui. Người này làm sao bây giờ? Bỗng nhiên có người chỉ vào Văn Giang. Văn Giang trước khi trúng độc rất nghiêm trọng, ra thông đạo sau tựu dần dần khôi phục, nhưng lúc trước hắn lại nuốt qua Tô Lạc cho độc dược, cho nên. Tuy nhiên liều chết liều sống theo trong thông đạo chạy đến, nhưng là hiện tại tình huống của hắn thật không tốt. Chỉ thấy hắn nửa tựa ở góc tường, toàn thân lạnh run, tay chân không ngừng run rẩy, cả người bày biện ra một cổ xám trắng tử khí. Như vậy hắn, ở đâu còn có nguyên lai hăng hái? Phùng Tùng Nguyên nhíu mày, ghét bỏ nhìn xem Văn Giang, người này đã phế đi. Phùng Cửu Minh gật gật đầu, nếu là phế vật, vậy thì bỏ quên a, mang theo cũng là vướng víu. Phùng Tùng Nguyên gật gật đầu, mang theo đội ngũ quay người tự muốn đi vào lăng mộ thông đạo. Đợi, suy yếu Văn Giang nửa mở mắt ra, nhìn xem đem hắn vứt bỏ tu la giới cường giả. Bản năng cầu sinh lại để cho hắn phục phục đi qua, ôm lấy Phùng Tùng Nguyên đùi, không muốn. Bỏ xuống, ta, cầu ngươi, bị ném bỏ ở chỗ này, chẳng lẽ tự an toàn sao? Không, một chút cũng không an toàn, có thể nói quá nguy hiểm. Bởi vì tự khi bọn hắn chính phía trước, thì có một cái cự ưng tại nhìn chằm chằm. Cự ưng chừng 3 tầng lầu cao như vậy, triển khai cánh sau còn không biết hình thể có nhiều khổng lồ. Hắn toàn thân đốt cháy hỏa diễm, mỗi một căn lông vũ đều là một đám nhảy lên hỏa diễm. Cặp kia âm lệ đôi mắt giờ phút này chính hung dữ chằm chằm vào Văn Giang. Chương 4092, hối hận 5+6. Hắn coi Văn Giang là thành con mồi. Một khi bị đội ngũ bỏ xuống, Văn Giang sau một khắc sẽ trở thành cái hỏa diễm cự ưng bữa tối. Cho nên, bản năng cầu sinh lại để cho Văn Giang gắt gao ôm lấy Phùng Tùng Nguyên đùi, cặp kia trên cánh tay gân xanh lồi bạo, cực kỳ dùng sức. Nhưng là Phùng Tùng Nguyên cũng rất ghét bỏ, không chút do dự dùng chân một đạp. Không hề nghi ngờ. Văn Giang bị hung hăng đạp ra ngoài. Hắn vốn là suy yếu thân thể đụng vào lăng mộ cái kia cứng cỏi vô cùng trên vách tường, đụng hắn thiếu chút nữa chết đi. Văn Giang rốt cục ý thức được, hắn bị tu la giới người từ bỏ. Hắn nâng lên hôi bại mặt, cặp kia đôi mắt lại như đốt lên cừu hận hỏa diễm, chằm chằm vào Phùng Tùng Nguyên. Rậm rạp mạch máu theo cổ một mực kéo dài đến con mắt, một mảnh huyết tinh xích hồng. Đối mặt hắn ánh mắt cừu hận, Phùng Tùng Nguyên lại không cho là đúng, tư thái của hắn như trước dưới cao nhìn xuống. Các ngươi vứt bỏ ta, Văn Giang nộ siết chặt quyền đầu. Phùng Tùng Nguyên đương nhiên gật đầu, ngươi lại vô dụng, không vứt bỏ ngươi, giữ lại mang về nhà lễ mừng năm mới à. Văn Giang, nguyên lai ngươi là loại người này. Phùng Tùng Nguyên không cho là đúng nhún vai, nói rất hay như đi theo địch ngươi phẩm đức rất cao thượng đồng dạng. Văn Giang, Tô Lạc mấy cái ở bên cạnh nghe xong lập tức cười phun. Nếu như không phải sợ đã quấy rầy đến hai người đối thoại, Tô Lạc đều hận không thể lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nguyên lai ngu xuẩn Phùng Tùng Nguyên, cũng có đáng yêu như thế thời điểm hoa. Văn Giang có thể làm sao? Hắn chỉ có thể nhận thức gặp hạn. Không phải sở hữu tất cả tù phạm đều là Tô Lạc. Không phải sở hữu tất cả tù phạm đều có Tô Lạc bảo kê. Không phải tất cả mọi người tù phạm cũng giống như Tô Lạc như vậy có thể kiềm chế bọn cướp. Cho nên, Văn Giang chỉ có thể trơ mắt nhìn Phùng Tùng Nguyên như vứt bỏ một cái chó chết đồng dạng vứt bỏ hắn. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem một chuyến này người từng cái tiến vào thông đạo. Hắn chỉ có thể nhìn Vương Mục cùng Văn Hoán Đông hoàn hảo không tổn hao gì đi theo Tô Lạc bên người. Thậm chí mà ngay cả chỉ còn lại có nửa sức lực treo Mục Tinh, nàng đều không có bị ném bỏ. A, Văn Giang bỗng nhiên ôm cái đầu, tê tâm liệt phế la to. Giờ khắc này, nội tâm của hắn là hối hận đến sụp đổ. Nếu như lúc trước hắn không phản bội, nếu như lúc trước hắn không làm linh gian, nếu như hắn an phận cùng sau lưng Tô Lạc, hôm nay là không phải cũng có thể như Vương Mục bọn hắn đồng dạng bị Tô Lạc cháo an an toàn toàn. Nhưng là trên đời không có nếu như, cho nên Văn Giang chỉ có thể chính mình nuốt xuống cái này khẩu hậu quả xấu. Hết lần này tới lần khác Tô Lạc tại trải qua bên cạnh hắn thời điểm, còn cúi người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tô Lạc hỏi, người có phải hay không muốn chết? Văn Giang mờ mịt nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cười nói, ngươi yên tâm, ta nói rồi, sẽ không như vậy yên tâm tự lại để cho cái chết của ngươi. Nói xong, Tô Lạc xuất ra một lọ phun xương tề, đối với Văn Giang từ đầu phun đến chân, phun đã xong về sau, nàng mới rất vui vẻ vẫy vẫy tay, mang theo Vương Mục bọn hắn tiến vào thông đạo. Trải qua lần này chung hoạn nạn, Vương Mục cùng Văn Hoán Đông đối với Tô Lạc đã bội phục đầu dạp xuống đất, lại trải qua cùng Văn Giang tình cảnh đối lập, bọn hắn đối với Tô Lạc cảm kích không thể lại cảm kích. Vương Mục hỏi Tô Lạc, Tô Lão Đại Cương mới cho Văn Giang phun chính là cái gì? Tô Lạc tiếu tiếu, là ta đặc chế một loại dược thủy, phun ra loại này dược thủy, hỏa diễm cự ưng tự cũng không đem Văn Giang cho ăn hết. Tại Gia Lạc Đảo thượng thời điểm, Tô Lạc bởi vì đem làm lão đại rồi, có tiền có dỗi rãnh, cho nên thường xuyên tại ở trên đảo đi dạo, mua chút ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái mang về trêu ghẹo, vì vậy tự trêu ghẹo ra dược đỉnh, còn có luyện chế ra những này dược, cũng thua lỗ nàng là hoàng cấp luyện dược sư. Bằng không thì tại đây dạng đơn sơ phương tiện dưới điều kiện, thật đúng là luyện chế không đi ra. Văn Hoán Đông kinh ngạc nhìn Tô Lạc, dừng một chút mới cúi đầu rầu rĩ nói, Tô Lão Đại chỗ ở tâm nhân hậu. Nữ nhân cuối cùng là nữ nhân sao? Tại nhất thời khắc mấu chốt, Thủy Chung cứng rắn không dậy nổi tâm địa. Vương Mục đẩy hắn một chút, bởi vì nghe ra hắn trong lời nói oán khí. Tô Lạc lại cười rộ lên, các ngươi đem làm ta là cứu Văn Giang sao? Văn Hoán Đông ngẩng đầu nhìn Tô Lạc. Tô Lạc lại hỏi hắn, ngươi biết cái gì mới được là đáng sợ nhất đấy sao? Văn Hoán Đông nghĩ nghĩ, nói tử vong, nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu, tử vong tuy đáng sợ, thế nhưng mà so tử vong đáng sợ hơn chính là, biết rõ đạo chính mình sẽ chết, nhưng lại không biết huyền lên đỉnh đầu thượng cây đao kia lúc nào sẽ rơi xuống, như vậy không biết sợ hãi mới được là đáng sợ nhất. Văn Hoán Đông bỗng nhiên thân hình chấn động, bởi vì hắn ý thức được, Tô Lạc nói rất đúng. Huyền mà không giết mới được là đáng sợ nhất, như vậy, Tô Lạc cho Văn Giang phun lên loại thuốc này tề, kỳ thật nàng chính thức muốn làm, tự là lại để cho Văn Giang mỗi một phút mỗi một giây đều ở vào sắp bị ngọn lửa cự ưng thôn vệ rồi lại chậm chạp không bị nuốt cái chủng loại kia trạng thái. Loại trạng thái này mới được là đáng sợ nhất, Văn Hoán Đông trừng to mắt nhìn xem Tô Lạc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tô Lạc là quá mềm lòng, lại nguyên lai. Được rồi, hắn quả nhiên là quá xem thường bọn họ Tô Lão Đại. Đến tận đây về sau, cái này hai cái đối với Tô Lạc ngoại trừ kính ngưỡng bên ngoài. Lại thêm ba phần kính sợ. Mọi người cũng không quay đầu lại tiến vào đường hành lang, chỉ để lại sắc mặt hôi bại Văn Giang. Thông đạo ngay từ đầu rất chật vật, chỉ chứa một người thông qua, nhưng là theo không ngừng xâm nhập, thông đạo càng ngày càng rộng. Cuối cùng, mọi người theo cái này đầu đường hành lang đi vào chánh điện. Đang nhìn đến chánh điện trong tích tắc, tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả Tô Lạc. Tô Lạc đã từng nghĩ tới, cái này tòa trong truyền thuyết giam giữ Phùng gia lão tổ lăng mộ, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Hiện tại Tô Lạc thật sự thấy được, cũng thật sự kinh ngạc. cái này tòa lăng mộ, quả thực xa hoa tinh mỹ lại để cho người không kịp nhìn. Chánh điện ở trong, âm linh qua lại bôn tẩu, mỗi cái đều là tuổi thanh xuân, thiều quang tốt nhất niên kỷ, nhất uyển chuyển dáng người, nhất tinh xảo dung nhan. Sắc màu rực rỡ, hương khí mê người, màn bay múa, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Ở giữa nhất là một trương hoàng kim vương tọa thượng một vị tôn quý vương giả đang bị bốn cái xinh đẹp âm linh hầu hạ. Văn về vai, đấm chân, quang uy, bên cạnh còn có một dao động phiến tử. Cái này, ở nơi này là giam giữ người lăng mộ, cái này, rõ ràng tựu là nhân gian đến nhạc hưởng thụ, mà ngay cả nhân gian hoàng đế đều không có như vậy tôn quý xa hoa ha. Mọi người kinh ngạc đứng ở nơi đó, khó có thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Vị này thật sự là nhà chúng ta lão tổ. Phùng Cửu Minh thì thào nói nhỏ. Phùng Tùng Nguyên kinh ngạc nhìn hắn một cái, móc ra lão tổ bức họa nhìn lại xem, lắc đầu, không giống. Mà lúc này, Phùng Thất Ca bỗng nhiên động kinh tựa như thân hình run rẩy. Tất cả mọi người nhìn xem hắn. Phùng Thất Ca gian nan nuốt một ngụm nước bọt, ta tốt muốn biết hắn là ai. Là ai, mọi người tất cả đều khiếp sợ. Nhưng mà, Phùng Thất Ca vẫn chưa trả lời, mọi người tự bạo lộ ở đằng kia vị hoàng kim vương tỏa thượng vương giả trước mặt. Các ngươi, chỗ nào làm được, vị kia mới mở miệng liền mang theo một cổ tu la giới làn điệu. Mặc dù mọi người nói đều là đại lục thông dụng ngữ, bất kể là ở chính giữa đại lục, hay là tại 18 đại lục, hoặc là bích lạc đại lục, tất cả đều là giống nhau đại lục thông dụng ngữ. Nhưng là thông dụng ngữ ở giữa cũng là có khẩu âm làn điệu phương diện khác nhau. Cho nên vị này vương giả mới mở miệng, một cổ nồng đậm tu la giới làn điệu tự đập vào mặt. Chương 4093, hối hận 7+8. Bọn này tu la giới hắc y nhân mặc dù lớn đa số còn không biết hắn là ai, nhưng đều có một loại cảm giác rất thân thiết. Ngài là, Phùng Thất Ca nhìn xem vị này vương giả trắng trắng mập mập thân hình, dừng một chút, hay là hỏi lối ra, ngài là Cuồng Long đại tướng quân. Vị kia vương giả còn chưa nói lời nói, tu la giới bọn này hắc y nhân tựu kinh ngạc đem ánh mắt phóng tại Phùng Thất Ca trên người. Cuồng Long đại tướng quân, người này thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy. Hắn họ Phùng, thứ xuất, hắn không tá trợ gia tộc thế lực, oanh oanh liệt liệt quật khởi, trở thành tu la giới trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Cuồng Long đại tướng quân. Nhất cuồng vọng thời kỳ, hắn thậm chí xông vào hoàng cung, đem đao gác ở quá gáy lên. Hắn cũng xác thực có bản lĩnh, như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, rõ ràng còn có thể toàn thân trở ra. Về sau hắn bị tộc trưởng phái đi tham dự nghĩ cách cứu viện lão tổ nhiệm vụ. Căn cứ lúc ấy trốn về đến trưởng lão lưu lại di ngôn, Cuồng Long đại tướng quân đã vẫn lạc a. Hơn nữa, hắn ở gia tộc bổn mạng lệnh bài xác thực cũng nát. Trong gia tộc có những này nhân vật kiệt xuất bức họa cung phụng hương khói, cho nên rất nhiều người cũng biết Cuồng Long đại tướng quân trường bộ dáng gì nữa. Cuồng Long đại tướng quân khuôn mặt tuấn tú, thân hình gầy, làm người ngang ngược càn rỡ, nhưng là trước mắt người này thoạt nhìn trắng trắng mập mập, như một béo đại thúc, ở đâu còn có tuấn tú dung nhan. Phùng Tùng Nguyên tức giận nhìn Phùng Thất Ca một mắt, nói bậy bạ gì đó. Ngươi là như thế nào theo vị đại nhân này trên mặt nhìn ra Cuồng Long đại tướng quân ảnh tử. Quả thực vớ vẩn, nhưng là, đạo kia thanh âm lại đánh gãy Phùng Tùng Nguyên, vớ vẩn ngươi trái trứng. Lão tử trước kia thật đúng là có một ngoại hiệu gọi Cuồng Long, cũng làm được đại tướng quân quân hàm. Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn trước mắt vị này thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm thịt thịt rất nhiều béo đại thúc. Phùng Thất Ca lắp bắp nói, Cuồng Long đại tướng quân cái trán có khỏa nốt ruồi. Quả nhiên, trước mắt vị này béo đại thúc cũng có. Nói cách khác, vị này thật sự là Cuồng Long đại tướng quân a. Tu la giới đám người kia lập tức đều kích động rồi. Nhưng là, Cuồng Long đại tướng quân ánh mắt lại theo bọn hắn trên mặt khẽ quét mà qua, nhíu mày, mò mẫm kích động cái gì? Xem ra các ngươi cũng là tu la giới đến. Phùng Tùng Nguyên kích động luống cuống tay chân, cả lâm nói không ra lời, lúc này tiểu diễn luyện chỉ có Phùng gia người mới sẽ một bộ Phùng gia quyền. Vì vậy, song phương cứ như vậy quen biết nhau. Cuồng Long đại tướng quân nhiều năm bị vây ở chỗ này, mặc dù có âm linh hầu hạ, nhưng không có người bình thường cùng hắn nói chuyện, hắn nghẹn đều nhanh nghẹn chết rồi. Cho nên, vị này từng đã là tu la giới đại tướng quân sửng sốt bị buộc trở thành lời nói lao. Hắn lôi kéo những bọn tiểu bối này cằn nhằn nói liên miên nói chuyện. Phùng Tùng Nguyên nhiều lần muốn hỏi hắn bổn mạng lệnh bài như thế nào nát, chúng ta lão tổ bị nhốt ở đâu, vấn đề như vậy. Nhưng là không đợi hắn nói hai chữ, đã bị Cuồng Long đại tướng quân đánh gãy. Như thế như vậy. Thẳng đến Phùng Tùng Nguyên bọn hắn chóng mặt núp ních ngã xuống ngủ, cũng còn không có nhắc tới vấn đề này. Cuồng Long đại tướng quân đối với Phùng gia bọn tiểu bối còn thật là tốt. Hắn xuất ra cao thủ phong phạm, bày ra tiền bối tư thái, không chỉ có chỉ điểm bọn hắn võ công, nhưng lại mệnh âm linh đám bọn họ xuất ra trong cổ mộ đồ vật đưa cho bọn họ đem làm lễ gặp mặt. Phùng Tiểu Bối đám bọn họ xem xét những vật này, đều thật cao hứng, phi thường cảm tạ Cuồng Long Đại Tướng Quân. Nhưng là Cuồng Long Đại Tướng Quân lại phất phất tay, cao thủ phong phạm 10 phần, bất quá là đồ chơi nhỏ, không cần phải nói, không cần phải nói à. Xác thực, những này ở bên ngoài thật là chân quý, nhưng là tại đây trong lăng mộ, cũng bất quá là chút ít lạnh như băng thạch đầu mà thôi. Lúc này, Phùng Tùng Nguyên rốt cuộc đem việc này mục đích cuối cùng nhất hỏi lên, Cuồng Long Tướng Quân, chúng ta lão tổ. Cuồng Long Đại Tướng Quân lập tức nhíu mày, các ngươi hỏi lão tổ làm gì vậy? Phùng Tùng Nguyên nghiêm trang nói, chúng ta lần này tới, tự là cứu ngài cùng lão tổ đi ra ngoài đó a. Hiện tại ngài đã tìm được, quả thực quá tốt bất quá, cái phải tìm được lão tổ chúng ta có thể đi trở về. Cuồng Long Đại Tướng Quân mặt không biểu tình nhìn xem Phùng Tùng Nguyên. Phùng Tùng Nguyên rốt cuộc cảm giác được sự tình có chút không đúng rồi, hắn yếu ớt, khó hiểu hỏi, sao? Làm sao vậy? Cuồng Long Đại Tướng Quân nhìn bọn này Phùng Tiểu Bối phận, tức giận hỏi, những người khác đâu? Cái gì? Phùng Tùng Nguyên không hiểu. Cuồng Long Đại Tướng Quân tức giận mắt trợn trắng, ta hỏi ngươi gia tộc những cái kia lão bất tử. Bọn hắn ở nơi nào? Lão bất tử. Phùng Tùng Nguyên ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, chính là các ngươi cái gọi là trưởng lão đoàn A, không phải có 24 ghế sao? Chẳng lẽ hiện tại hủy bỏ? Cuồng Long Đại Tướng Quân không kiên nhẫn được nữa. Tại, 24 vị trưởng lão tổ thành trưởng lão đoàn, đều còn ở đây. Đó không phải là hả? Bọn hắn người đâu? Tại tu luyện rồi A. Ngươi tại trêu chọc ta chơi. Cuồng Long Đại Tướng Quân nổi giận. Cái gì? 24 trưởng lão tổ chức thành đoàn thể đến cũng không đủ người hành hạ. Hiện tại một cái trưởng lão đều không có tới. Ngươi theo ta nói, các ngươi là tới cứu người. Cuồng Long Đại Tướng Quân quả thực im lặng đến muốn ngửa mặt lên trời cười thảm. À, Phùng Tùng Nguyên vẻ mặt tiểu bạch hình dáng. Chương 4094, hối hận 9 cộng nữ nhi của hắn 1. Cuồng Long Đại Tướng Quân im lặng lại không có nại phất tay, đi thôi, các ngươi đi nhanh lên a, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Chúng ta là tới cứu ngài cùng lão tổ, không cứu người đám bọn họ đi ra ngoài, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi. Đối với cái này một điểm, Phùng Tùng Nguyên rất kiên trì. Cuồng Long Đại Tướng Quân hận không thể một cước đem cái này cố chấp ngu ngốc cho đạp bay ra ngoài. Nói tất cả, toàn bộ trưởng lão đoàn tới cũng không đủ người hành hạ, mấy người các ngươi đoàn thành một đoàn cũng không đủ ta một cước đạp, tới cứu ta. Tới cứu lão tổ, các ngươi quả thực, bởi vì quá mức im lặng, Cuồng Long Đại Tướng Quân đều quả thực không đi ra. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi giày cao gót giẫm trên mặt đất phát ra cái chủng loại kia có vận luật đát đát thanh âm. Phùng Tùng Nguyên rõ ràng chứng kiến Cuồng Long Đại Tướng Quân nguyên bản tạc cọng lông cảm xúc lập tức thu liếm, trên mặt càng là lộ ra một vòng sấp xỉ tại khủng hoảng biểu lộ. Tu La giới đám người kia quả thực ngây người, vị kia đã từng xông vào hoàng cung đem đao gác ở quá gáy lên, bước nàng tứ hôn cuồng vọng thô bạo không sợ hãi Cuồng Long Đại Tướng Quân, vậy mà sẽ có một loại sấp xỉ tại khủng hoảng cảm xúc, người đến rốt cuộc là ai? Các ngươi hay là đi mau đi, nếu ngươi không đi, thật sự không còn kịp rồi. Cuồng Long Đại Tướng Quân rơi vào đường cùng, chuẩn bị đưa bọn chúng đưa trở về. Mà đúng lúc này hậu, cửa két, một tiếng mở ra, một đạo xinh đẹp uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy nàng một thân bạo lộ y phục, dáng người nóng bỏng, sắc mặt cao quý lãnh diễm, một bộ rất khó tiếp cận ngự tỷ phạm. Chứng kiến vị này xinh đẹp ngự tỷ đại nhân, Cuồng Long Đại Tướng Quân lúc này tựu nghênh đón, trên mặt treo gần như nịnh nọt dáng tươi cười, ồ, hôm nay chỗ nào thổi tới phong a, đem Vân Thường đại nhân thổi tới. Ha ha ha. Hắn ngượng cười, Vân Thường đại nhân không có để ý đến hắn. Cho nên hắn cười cười cũng tự chính mình ngừng. Vân Thường, Hỏa Vân Thường, kỳ thật nàng Hỏa Sơn tộc tộc trưởng đại nhân, núi lửa cự nhân cùng xác ướp cường giả chính là nàng tọa hạ lưỡng đại hộ pháp. Mà bây giờ, Hỏa Vân Thường đại tầm mắt của người giống như cười mà không phải cười theo Cuồng Long đại nhân trên mặt đảo qua. Người tại đây rất náo nhiệt đó ha. Hỏa Vân Thường đại nhân nhìn quanh một tuần sau, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Cuồng Long Đại Tướng Quân trên mặt. Cuồng Long Đại Tướng Quân trên mặt cười khổ, xong đời liệt, cái này mấy tiểu tử kia bị Hỏa Vân Thường phát hiện, xem ra là trốn không thoát đi. Đã từng cuồng bá nhất thời, hiện tại lại có cao thủ phong phạm Cuồng Long Đại Tướng Quân, tại Hỏa Vân Thường đại nhân trước mặt quả thực quá nghe lời rồi, hắn cười theo nói cái này mấy tiểu tử kia. Tiểu gia hỏa, Hỏa Vân Thường giống như cười mà không phải cười, xem ra, người cùng những tiểu tử này còn rất quen thuộc. Vậy, cũng không phải rất thuộc á, nói đúng là qua mấy câu quan hệ. Cuồng Long Đại Tướng Quân ngượng cười, Vân Thường đại nhân nay thiên dung nhan xinh đẹp trói lọi rất đẹp a ha ha ha. Cuồng Long Đại Tướng Quân trước khi các loại cao thủ phong phạm, bây giờ đang ở Hỏa Vân Thường trước mặt các loại nịnh nọt, còn ý đồ đông cứng nói sang chuyện khác. Tu La giới bọn này tiểu bối quả thực mở rộng tầm mắt. Bọn hắn lại bắt đầu hoài nghi, vị này béo đại thúc thật là bọn hắn gia phả ở bên trong ghi lại, anh dũng vô địch, vinh dự huân chương toàn bộ trên người đều treo không dưới Cuồng Long đại tướng quân. Hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài, cũng quá chân chó đi à. Nhưng mà, mặt đối với nhà bọn họ Cuồng Long đại tướng quân chân chó, vị này Vân Thường đại nhân còn nhìn như không thấy, không cho là đúng, nàng vẫn còn hỏi, bọn này tiểu gia hỏa là tới làm gì vậy? Cuồng Long đại tướng quân tựa hồ bị nghẹn ở, quay đầu lại, chứng kiến một đôi tối như mực, nhũ mộ giống như ánh mắt, Cuồng Long đại tướng quân ý đổ nói dối che chở một chút, bọn này tựu là đánh bậy đánh bạ đụng người tiến vào, đại khái là phụ cận ngư dân. Cuồng Long đại tướng quân cái biết bên ngoài là gia lạc biển, nhưng lại không biết căn bản không có ngư dân. Ừ, Hỏa Vân Thường đại nhân không đếm xỉa tới cười nhìn xem hắn. Cuồng Long đại tướng quân tại Hỏa Vân Thường trước mặt tựa hồ thật sự không còn cách nào khác, hắn trông thấy Hỏa Vân Thường cái kia đùa cợt ánh mắt đã biết rõ lời nói dối nói không được nữa, vì vậy tranh thủ thời gian chuyển đổi sách lược cung khai. Không thể không nói, Cuồng Long đại tướng quân thật là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt điển hình. Hắn yếu ớt cúi đầu, bọn họ là tới đón ta trở về. Hỏa Vân Thường đại nhân thổi phù một tiếng bật cười, thanh âm kia trong có lấy rõ ràng cười nhạo. Cuồng Long đại tướng quân ngẩng đầu, đối với Hỏa Vân Thường đại nhân cười sờ sờ đầu, hắc hắc, bọn hắn tựu là tại qua mọi nhà, khai mở hay nói giỡn, chỉ bằng bọn hắn, làm sao có thể cứu ta đi ra ngoài. Hỏa Vân Thường đại nhân lại cười lạnh, qua mọi nhà. Qua mọi nhà sẽ giết ta nhiều như vậy âm linh tộc nhân. Qua mọi nhà lại để cho núi lửa cự nhân cùng xác ướp lưỡng cái truy thở hồng hộc. Nhà các ngươi qua mọi nhà đùa ngược lại rất lớn đó a. Hắc hắc, Cuồng Long đại tướng quân sờ cái đầu, bọn họ là ngươi tộc nhân. Hỏa Vân Thường điểm một chút phía dưới đầu người. Ừ, Cuồng Long đại tướng quân mãnh liệt gật đầu. Ừ cái rắm, các ngươi trong tộc sẽ có trường tốt như vậy xem nha đầu. Hỏa Vân Thường đại nhân tính tình cùng nàng dòng họ cơ bản không có xuất nhập. Giờ phút này, nàng trong đám người thấy được Tô Lạc. Đang nhìn đến Tô Lạc trong nháy mắt đó, Hỏa Vân Thường triệt để sửng sốt một chút. Hơn nữa, nàng hít sâu nhiều lần, mới miễn cưỡng điều chỉnh cảm xúc, quay đầu mắng Cuồng Long đại tướng quân một câu, che giấu qua nàng kịch liệt phập phồng tim đập. Người ở chỗ này, sửng sốt không ai nhìn ra giờ phút này vị này Trương Dương bá đạo ngự tỷ, nàng ngực trái tim kích động cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Cuồng Long đại tướng quân bị mắng một câu, cũng lơ đễnh, bởi vì này sao vài năm nay, hắn bị Hỏa Vân Thường mắng đã hoàn toàn không có cảm giác. Chương 4095, nữ nhi của hắn 2+3. Bất quá, cũng bởi vì lấy Hỏa Vân Thường những lời này, tầm mắt của hắn phóng tới Tô Lạc trên người. Thật đúng là đừng nói, cô nương này lớn lên còn thật là đẹp mắt. Chẳng lẽ nha đầu kia không phải ta trong tộc, Cuồng Long đại tướng quân thật đúng là cho rằng Tô Lạc là hắn tộc nhân. Kết quả, Phùng Tùng Nguyên yên lặng đã đến một câu, không phải, nàng là tù binh. Tù binh, Cuồng Long đại tướng quân cũng là sai, thật đúng là một chút cũng không có nhìn ra là tù binh. Chưa từng thấy qua tù binh là như thế này tự do. Phùng Tùng Nguyên cũng phiền muộn, các ngươi như thế nào không nói sớm. Cuồng Long đại tướng quân trừng mắt Phùng Tùng Nguyên. Phùng Tùng Nguyên yên lặng im lặng, ngài lão nói không ngừng, chúng ta liền lão tổ sự tình đều không có thời gian hỏi, làm sao có thời giờ nâng lên Tô Lạc a. Tù binh, ngự tỷ Phạm Hỏa Vân Thường sắc mặt trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Liền Cuồng Long đại tướng quân đều e ngại vị này Hỏa Vân Thường đại nhân, Phùng Tùng Nguyên những người này càng là không đủ nhìn. Ngu xuẩn hắn không có chú ý tới Hỏa Vân Thường đại nhân cái kia đáy mắt ám chiều mãnh liệt, lúc nói chuyện có thể kính thiên hướng Tô Lạc. Không nói cạnh mình như thế nào tù binh Tô Lạc, chuyên môn nói Tô Lạc có nhiều ác độc, nhiều xảo trá, trên đường đi đã biết rõ cho người khác hạ độc, làm hại bọn hắn cầm nàng đem làm tổ tông cung cấp lấy. Cuồng Long đại tướng quân bị vây ở chỗ này nhiều năm, khó được nghe thế sao đặc sắc cố sự, lúc này vỗ đùi cô nương này có ý tứ a. Đã thành, các ngươi chớ cùng ta đoạt. Nhà đầu kia tựu lưu lại cho ta chơi. Tại đây muốn giải thích một câu, Cuồng Long đại tướng quân thật sự chỉ là mặt chữ thượng ý tứ, hắn không có muốn chiếm Tô Lạc tiện nghi ý tứ. Nhưng là, lời này nghe vào Hỏa Vân Thường đại nhân trong tai, tựu là mặt khác một phen ý tứ. Hỏa Vân Thường đại nhân con mắt quét ngang, giận không kềm được chằm chằm vào Cuồng Long đại tướng quân, ngươi nói cái gì? Nếu như nói, vừa rồi Hỏa Vân Thường đại nhân hay là không đếm xỉa tới giống như cười mà không phải cười, như vậy nàng bây giờ thật giống như một cái cuồng nộ phóng hỏa sư tử cái. Cuồng Long đại tướng quân bị cái kia ánh mắt cừu hận hù thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn cùng Hỏa Vân Thường coi như là thường xuyên qua lại, thường xuyên liên hệ rồi, cho tới bây giờ đều chỉ thấy nàng bình tĩnh thong dong, phảng phất chuyện gì đều không tại, tựa hồ không có bất kỳ sự tình bất luận kẻ nào có thể dẫn động tâm tình của nàng. Nhưng là, vừa mới hắn thật sự cảm giác được nàng cái kia khó có thể ức chế cuồng nộ chi hỏa. hắn làm cái gì, rước lấy Hỏa Vân Thường lớn như vậy lửa giận. Cuồng Long đại tướng quân khó hiểu sờ sờ đầu, tiếp theo hồ nghi nhìn xem Hỏa Vân Thường. Hỏa Vân Thường cười lạnh, ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn chơi ai? Ta, Cuồng Long đại tướng quân ngón tay chỉ hướng Tô Lạc, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, Hỏa Vân Thường lửa giận sắp phun đi ra, lúc này ngón tay của hắn co rụt lại, ngón trỏ chỉ hướng Tô Lạc, ta. Chơi tự chính mình, đúng, chơi tự chính mình. Hỏa Vân Thường hừ lạnh một tiếng, tiếp theo khuôn mặt chuyển hướng Tô Lạc, ngươi. Tên gọi là gì? Tô Lạc, Tô Lạc đôi mắt hiện lên một tia hồ nghi. Chuyện vừa rồi, Cuồng Long đại tướng quân mờ mịt, kỳ thật nàng cũng khó hiểu. Hỏa Vân Thường là vì Cuồng Long đại tướng quân đối với chính mình nói năng lỗ mãng mà nổi giận sao? Nếu như không phải lời nói, cái kia lại là bởi vì sao? Tô Lạc cảm giác, cảm thấy, Hỏa Vân Thường xem ánh mắt của nàng quá kỳ quái. Quá nóng bỏng, quá quỷ dị. Nhưng mà, Hỏa Vân Thường đang nghe tên Tô Lạc về sau, thần sắc có một lát cứng ngắc, nàng cau mày, người vậy mà họ Tô. Tô Lạc cười nhạt nhìn xem nàng, không họ Tô, ta đây họ gì? Người có lẽ họ. Hỏa Vân Thường trong giây lát hồi trở lại thần, nàng ý thức được chính mình thiếu chút nữa bị Tô Lạc mang theo đi. Cuồng Long đại tướng quân ở bên cạnh xem cái kia gọi một cái nghi hoặc a. Phải biết rằng, bình thường Hỏa Vân Thường thế nhưng mà ngự tỷ cao lạnh phạm, đối với hắn cho tới bây giờ đều là sắc mặt không chút thay đổi, chưa bao giờ biết đạo cái gì gọi là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng là vừa vặn, vừa mới hắn là lỗ tai xảy ra vấn đề sao? Hỏa Vân Thường đối với nhà đầu kia thái độ, quả thực thái hòa thiện rồi. Chẳng lẽ, các nàng trước khi nhận thức, Cuồng Long đại tướng quân lập tức phủ định cái này đầu. Hỏa Vân Thường ở chỗ này đều đã bao nhiêu năm, nhà đầu kia mới bao nhiêu tuổi, hai người làm sao có thể hội nhận thức. Hỏa Vân Thường hơi não nhìn Tô Lạc một mắt, nếu như đổi lại bình thường, nàng đã sớm nổi giận, nhưng là hiện tại nàng nếu không giận, ngược lại còn nhẹ cười rộ lên. Nàng xem thấy Tô Lạc, từ trên xuống dưới dò xét nàng, khóe miệng độ cong càng ngày càng dơ lên, tựa hồ càng đánh lượng càng là thỏa mãn Tô Lạc. Tại nàng nóng bỏng dưới ánh mắt, Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh. Hỏa Vân Thường vỗ vỗ Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai, tiểu nha đầu, có vài phần sự can đảm a. Ngươi không sợ ta, Tô Lạc cười cười, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, ta tại sao phải sợ ngươi? Tỷ tỷ, ha ha ha, ngươi nha đầu kia, thật sự là rất biết nói chuyện, nếu ngươi. Nói đến đây, Hỏa Vân Thường thanh âm dừng một chút, sắc mặt cũng hơi đổi. Phùng Tùng Nguyên người tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng là bản năng cảm giác còn có. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được vị này liền nhà mình đại tướng quân đều e ngại Hỏa Vân Thường đại nhân, đối với Tô Lạc có một loại không che giấu chút nào thân cận. Loại này thân cận, lại để cho Phùng Tùng Nguyên lúc này đề phòng. Hắn hạ giọng đối với đại tướng quân nhắc nhở, Tô Lạc cho chúng ta hạ độc. Ý là, độc dược còn không có giải. Cuồng Long đại tướng quân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói với hắn cái này có làm được cái gì? Hắn tại Hỏa Vân Thường trước mặt kinh sợ liền cái p cũng không dám phóng được không nào. Hỏa Vân Thường ngược lại là có hào hứng, nàng cũng không đi, cũng không thỉnh Tô Lạc đến nàng chỗ ở đi, tự như vậy lôi kéo Tô Lạc tùy tiện hướng nhuyễn trên mặt ghế ngồi xuống, sau đó bắt đầu câu hỏi. Hơn nữa nàng hỏi mà nói cũng rất kỳ quái, nàng tựa hồ đối với Tô Lạc người này rất dám hứng thú, mở miệng hỏi đúng là Tô Lạc cuộc đời. Theo tiểu kiền cái gì, ăn ngon không tốt, mang được không, có hay không bị người khi dễ, có hay không khi dễ người, có hay không ưa thích người, có hay không. Tô Lạc ngay từ đầu là không trả lời, nhưng là Hỏa Vân Thường đối với nàng bên tai nói một câu nói về sau, Tô Lạc nội tâm trong giây lát chấn động. Nàng lúc này trừng mắt Hỏa Vân Thường, mà Hỏa Vân Thường tắc thì đối với nàng cười nhạt một tiếng, yên tâm, bốn phía đã ngăn cách che đậy rồi, không có người biết đạo chúng ta nói chuyện. Tô Lạc chỉ Phùng Tùng Nguyên bọn hắn, vậy bọn họ cứ như vậy ngồi không xem chúng ta nói chuyện phiếm. Hỏa Vân Thường tưởng tượng cũng thế, vì vậy, nàng tự quay đầu hỏi Cuồng Long đại tướng quân, người rất muốn từ nơi này đi ra ngoài đúng không? Chưa, không có, tuyệt đối không có, Cuồng Long đại tướng quân cuồng khoát tay, chê cười, hắn dám nói là, Hỏa Vân Thường trực tiếp sẽ đem hắn đập bay. Nhưng mà, lần này thật đúng là không phải, Hỏa Vân Thường lườm Cuồng Long đại tướng quân một mắt, nói thật. Cuồng Long đại tướng quân a một tiếng, nếu như không muốn trở về mà nói, ta muốn trở về, Cuồng Long đại tướng quân tại chỗ quát to một tiếng. Hỏa Vân Thường ha ha hai tiếng, Cuồng Long đại tướng quân tại chỗ ỉu xìu, ta không. Muốn tự muốn, không nghĩ tự không nghĩ, một đại nam nhân lật qua lật lại sửa có ý tứ sao? Hỏa Vân Thường hừ lạnh, trắng trắng mập mập Cuồng Long đại tướng quân sờ sờ đầu, ta đây không phải sợ ngươi đánh ta sao? Hỏa Vân Thường tức giận nói, muốn trở về, vậy thì cho ta trước làm xong sống. Chương 4096, nữ nhi của hắn 4+5. Cuồng Long đại tướng quân muốn giải thích, nhưng là bị Hỏa Vân Thường đưa tay ngăn lại, ngươi phải đi về không phải là không thể được, có thể ta tại đây sống ngươi còn không có cho ta hoàn thành, làm xong tựu cho ngươi đi. Cuồng Long đại tướng quân cắn răng, làm xong sống có thể đi. Một người bị giam giữ nhiều năm như vậy, hắn có thể so với bất luận kẻ nào đều khát vọng tự do. Hỏa Vân Thường gật đầu, sau đó, nàng tựu lôi kéo Tô Lạc bắt đầu lời ong tiếng ve việc nhà. Cuồng Long đại tướng quân đạt được Hỏa Vân Thường hứa hẹn, lúc này cắn răng một cái, xoay người rời đi. Phùng Tùng Nguyên bọn hắn vội vàng theo sau, Hỏa Vân Thường cũng dám thả người. Cái kia quả thực quá tốt bất quá, đại tướng quân, cái gì sống, chúng ta giúp ngài làm. Đúng vậy, nhiều người lực lượng đại mà, có cái gì sống chúng ta tới thì tốt rồi, đại tướng quân ngài tựu ở bên cạnh nghỉ ngơi. Đám người kia nguyên một đám xung phong nhận việc, là tiền bối phục vụ, đây là vinh dự nha. Cuồng Long đại tướng quân dừng bước, quay đầu lại nhìn bọn hắn một mắt, cái nhìn kia, xem mọi người không hiểu thấu, nhưng lại sinh lòng hiếu kỳ. Rất nhanh, bọn hắn tự minh bạch đại tướng quân cái nhìn kia ý tứ. Bởi vì đại tướng quân đưa bọn chúng đưa đến một tòa lăng mộ phía trước. Sau đó mọi người tự đều mờ mịt nhìn xem Cuồng Long đại tướng quân. Đại tướng quân tự nói, các ngươi không phải hỏi làm cái gì sống sao? Xem, tự việc này, trước mắt có cái gì sống à? Chỉ thấy tại đây mộ địa lâm lập, từng tòa mộ chỉnh tề xếp đặt, phía trước khá tốt, đều có mộ bia, nhưng là đằng sau tuyệt đại đa số đều là không có mộ bia. Gặp tất cả mọi người mờ mịt, Cuồng Long đại tướng quân bất đắc dĩ đi qua, cầm lấy một cái mộ bia mà bắt đầu khắc. Tại khắc mộ bia trước khi, hắn còn dặn dò, nhớ kỹ, trên bia mộ mỗi quét ngang mỗi một họa, đều là có chú ý rồi, dùng linh khí muốn đều đều, hơn nữa linh lực không thể đoạn, có một chút đứt gãy tựu cần từ đầu lại đến. Các ngươi những, này đồ gà bắp a, 100 ngày có thể khắc một cái cho dù rất tốt rồi, nhưng là ta thuần thục a, 10 ngày có thể khắc tốt một cái, hắc hắc. Cuồng Long đại tướng quân còn rất đắc ý, nhưng là, bọn đồ tử đồ tôn lại bị đồng tình thương cảm và bi phẫn ánh mắt nhìn nhà bọn họ đã từng cuồng bá thiên hạ Cuồng Long đại tướng quân. Càng có tình cảm tinh tế tỉ mỉ, hốc mắt đều đỏ. Nhà bọn họ đại tướng quân những năm gần đây này qua nguyên lai là như vậy khổ thời gian a. Đường đường đại tướng quân, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cùng cái công tượng tựa như. Cho nên, đem làm Cuồng Long đại tướng quân dương dương đắc ý khoe khoang hết hắn là thuần thục công, quay đầu lại tự chứng kiến cái kia lần lượt từng cái một bi phẫn mặt. Các ngươi làm gì vậy? Cuồng Long đại tướng quân khó hiểu. Bọn này bọn tiểu bối lòng đầy căm phẫn, đại tướng quân sao có thể làm loại này việc nặng? Quả thực khinh người quá đáng. Đi, chúng ta tìm nữ nhân kia kháng nghị đi. Thấy bọn họ phẫn nộ muốn tìm Hỏa Vân Thường nữ nhân kia tính sổ, đại tướng quân dọa đến sắc mặt đều trợn nhìn. Hắn hét lớn một tiếng, đứng lại. Tất cả mọi người dừng bước, quay đầu lại xem hắn. Cuồng Long đại tướng quân tức giận nói, nhao nhao lăn tăn cái gì? Nữ nhân kia tính tình rất kém, các ngươi dám kháng nghị, lão tử dám cam đoan, việc này nhi tuyệt đối sẽ gấp bội. Cho nên, hết thảy cho lão tử trở về, làm rất tốt sống đi. Bọn đồ tử đồ tôn vẻ mặt biệt khuất phiền muộn đi về tới. Cái kia muốn khắc bao nhiêu cái à? Còn có 10 vạn mộ bia không có khắc, đều tranh thủ thời gian. Cuồng Long đại tướng quân đương nhiên mà nói. Cái gì, 10 vạn khối mộ bia còn không có khắc, nói đùa gì vậy, nhưng mà, nhà bọn họ đại tướng quân lại một chút cũng không có hay nói dẫn ý tứ, ngồi xổm cái kia, im lặng điêu khắc. Tu luyện giới bọn này hắc y nhân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngồi xổm xuống điêu khắc. Nhưng là, chính như Điên Long đại tướng quân nói như vậy, việc này nhi tân thủ cũng không tốt làm. Bọn hắn ngay từ đầu, đừng nói 100 ngày liên tục không ngừng điêu khắc, linh khí nồng đậm đều loại trình độ này rồi. Tựu là kiên trì 3 ngày bọn hắn đều kiên trì không xuống, ngược lại là thạch đầu bị bọn hắn lãng phí không ít. Bên này tại oanh oanh liệt liệt làm việc, Tô Lạc bên kia lại nhẹ nhõm nhiều hơn. Hỏa Vân Thường tại biết đạo Vương Mục bọn người là Tô Lạc đồng đội về sau, an bài bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Vương Mục cùng Văn Hoán Đông liếc nhau, lưng cõng Mục tỷ tựu đi xuống. Rời khỏi phía sau cửa, bọn hắn liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được sợ hãi thán phục. Không phải đối với Hỏa Vân Thường sợ hãi thán phục, mà là đối với Tô Lạc. Bọn hắn thật sự nghĩ không thông, vì cái gì trên đời có như vậy một loại người. Vô luận đến địa phương nào, phảng phất nàng vừa xuất hiện, tựu là nhân vật chính đãi ngộ. Dọc theo con đường này Tô Lạc các loại biểu hiện lại để cho người kinh diễm còn chưa tính, đến nơi này địa phương, Cuồng Long đại tướng quân lạnh như vậy ngạo mọi người sợ Hỏa Vân Thường, có thể thấy được Hỏa Vân Thường là bực nào khủng bố nữ nhân. Thế nhưng mà nữ nhân này đối với Tô, giống như thật sự rất thân thiết tựa như đang nhìn tiểu chủ tử đồng dạng. Tô lão đại, Vương Mục nghĩ nghĩ, hay là không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng ta không cần nhiều nói, đi theo Thơm Lây là tốt rồi, ghi ở trong lòng, về sau Tô lão đại có việc, chúng ta xông pha khói lửa là được. Văn Hoán Đông chăm chú mà nghiêm túc mà nói. Vương Mục gật gật đầu. Hắn rất may mắn lần này cùng Tô Lạc đi ra lịch lãm rèn luyện, nói cách khác, vây ở Gia Lạc đảo lên, hắn chưa hẳn có thể phát hiện Tô Lạc kinh diễm đã vượt xa cùng giới. Mà giờ khắc này, trong phòng, Hỏa Vân Thường đang theo Tô Lạc lời ong tiếng ve việc nhà. Nàng hỏi Tô Lạc cơ bản tình huống, Tô Lạc đều nhất nhất đáp lại. Đem làm Tô Lạc nói đến Dung Vân Đại Sư cùng thành chủ đại nhân thời điểm, Hỏa Vân Thường trên mặt lộ ra phiền muộn cảm xúc. Nàng cảm thán nói, hai người kia thật đúng là chấp nhất. Tô Lạc nói ra Dung Vân Đại Sư cùng thành chủ đại nhân, chính là vì thăm dò thân phận của Hỏa Vân Thường. Hỏa Vân Thường tự biểu lộ nàng cùng Dung Vân Sư Phụ cùng thành chủ nghĩa phụ là nhận thức, hơn nữa nhìn mà bắt đầu còn rất có sâu xa. Tô Lạc chăm chú nhìn Hỏa Vân Thường, ngài, nhận thức bọn hắn, Hỏa Vân Thường đời này còn theo đối với ai hiền lành qua, nhưng là lần này, nàng lại hiền lành nhìn xem Tô Lạc, cười ôn hòa, đúng vậy a, ta nhận thức bọn hắn, còn đã từng kề vai chiến đấu qua. Tô Lạc càng thêm rất nghiêm túc chằm chằm vào nàng, cho nên, kỳ thật ngươi là nhận thức mẫu thân của ta. Hỏa Vân Thường nở nụ cười, đúng vậy a, ta nhận thức mẹ ngươi thân. Giờ khắc này, Tô Lạc tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Có bao lâu không có cha mẹ tin tức, mỗi lần nghĩ đến Hải Hoàng lão gia gia nói, phụ thân cùng mẫu thân chờ nàng đi cứu, nàng thì có một loại hận không thể lập tức cường lớn vô cùng đưa bọn chúng cứu ra xúc động. Kỳ thật, ngươi theo ta phụ thân đại nhân so sánh thân cận a. Tô Lạc bỗng nhiên nói một câu, Hỏa Vân Thường nhẹ cười rộ lên, phong tình vạn trùng vuốt vuốt sợi tóc, nói tiểu nha đầu, ngươi liền cái này cũng biết. Như thế nào đoán được, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta có thể nói, ngươi tại nâng lên mẫu thân của ta thời điểm, đáy mắt có chợt lóe lên ghen ghét sao. Bị người chọc thủng, rất nhiều người đều thẹn quá hóa giận, nhưng là Hỏa Vân Thường phản ứng lại trái lại, nàng khanh khách cười rộ lên, tiểu quỷ đầu còn rất linh cơ. Ngươi nói không sai. Hỏa Vân tộc từng là cha ngươi tỏa hạ 12 đại một trong những gia tộc, mà ta, thân là Hỏa Vân tộc tộc trưởng, ngươi nói với ngươi cha có quen hay không? Cái này căn bản không phải có quen hay không vấn đề a, mà là ngươi có hay không thầm mến ta cái kia chưa từng gặp mặt lão tía vấn đề a. Chương 4097, nữ nhi của hắn 6+7. Bất quá Tô Lạc cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói, Hỏa Vân thường thân là mẫu thân tình địch, nàng phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải là đối địch sao? Thế nhưng mà, nàng chứng kiến Hỏa Vân Thường cười rộ lên lúc, cái kia cười mang tang thương, mắt mang phiền muộn bộ dạng, nàng bỗng nhiên cũng có chút cảm khái, có chút đau lòng trước mắt cái này thoạt nhìn cường thế bá đạo lại nội tâm cô độc nữ nhân. Hỏa Vân Thường không đếm xỉa tới hướng Tô Lạc khoát khoát tay, không muốn quá đề cao ta, là người vận khí tốt, hết lần này tới lần khác là cái lúc này đến. Nói cách khác, tình địch con gái, nàng không tra tấn thì thôi, còn muốn còn chờ gặp. Tô Lạc hiếu kỳ cái lúc này đến. Cái lúc này có cái gì đặc thù sao? Hỏa Vân Thường đối với Tô Lạc nói 8 chữ. Đương nhiên cái này 8 chữ cũng không nói ra miệng, mà chỉ là bày ra hình dáng của miệng khi phát âm. Nhưng là Tô Lạc xem hiểu, chính là bởi vì xem hiểu, cho nên sắc mặt của nàng lập tức hơi đổi. Ngươi nói là sự thật, Tô Lạc nhíu mày nhìn xem nàng, loại sự tình này còn có thể lừa ngươi. Hỏa Vân Thường thân là người trong cuộc, lại một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, khoát khoát tay, cái này có cái gì ngạc nhiên? Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên, Tô Lạc lần này thật sự ngạc nhiên. Hỏa Vân Thường đối với Tô Lạc tỏ vẻ kinh ngạc tỏ vẻ rất ngạc nhiên, đụng lên đi tinh tế xem. Tô Lạc tức giận đẩy nàng một tay, ngươi đang nhìn cái gì? Cái này khuôn mặt có thể so sánh mẹ ngươi sinh động nhiều hơn, rõ ràng còn hội kinh ngạc. Hỏa Vân Thường cười hì hì nhìn thấy Tô Lạc, Tô Lạc liếc nàng một cái, đúng rồi, nói cho ta nghe một chút đi cha ta mẫu thân a. Hỏa Vân Thường hừ hừ, ngươi dám hỏi ta con mẹ ngươi sự tình. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào theo tình địch tại đây nghe được cái gì lời hữu ích? Tô Lạc, về phần cha ngươi, Hỏa Vân Thường nhớ tới cái kia tiến vào chiếm giữ trong lòng hắn vô số tuế nguyệt nam nhân, ngữ khí của nàng dẫn theo một tia phiền muộn, hắn là một cái lại để cho người gặp một mắt sẽ lầm trung thân nam nhân a. Nguyên lai lão tía như vậy hoàn mỹ, cụ thể đây này, Tô Lạc hai tay chống cái cằm, xinh đẹp con mắt vụt sáng vụt sáng. Theo thầy phụ cùng nghĩa phụ trong miệng, còn có chính cô ta cái này khuôn mặt. Nàng có thể tưởng tượng ra mẫu thân bộ dạng. Nhưng là đối với vị kia tiện nghi lão tía, tin tức quá ít, hoàn toàn chắp vá không đi ra. Hỏa Vân Thường tựa hồ đắm chìm tại nào đó mỹ hảo trong hồi ức, trên mặt là nhớ lại biểu lộ, đôi mắt mang theo một tia ôn hòa. Cha ngươi a, Hỏa Vân Thường cười nói, hiện ở bên ngoài linh giới cùng tu la giới, nguyên giới những. Này vị diện bài vị như thế nào? Bài vị, Tô Lạc đọc sách thời điểm thật đúng là chứng kiến phương diện này tư liệu. Cho nên nàng rất mau trở về đáp, linh giới sắp xếp đệ tam a, bất quá cuối cùng lại có xuống mất xu thế. Hỏa Vân Thường nghe xong, lập tức trừng mắt lạnh dựng thẳng, trên mặt tràn đầy nộ khí, đệ tam. Còn xuống mất, hiện tại ngồi ở đó trên vị trí người, là cái nào ngu xuẩn tiểu hỗn đán. Tô Lạc, không hổ là lão tía tọa hạ 12 đại hộ pháp một trong, vị này Hỏa Vân Thường đại nhân tính tình thật sự là đủ nóng bỏng. Linh giới đế đô ngồi cái vị kia ở trong mắt nàng lại là ngu xuẩn tiểu hỗn đán. Vị kia thế nhưng mà tôn quý khí phách, thụ hàng tỷ người kính ngưỡng hoàng đế bệ hạ a. Một đầu ngón tay đều có thể bóp chết Tô Lạc tồn tại a. Tô Lạc tức giận nói, vị kia hoàng đế tựa hồ còn rất lợi hại đây này. Lợi hại cái rắm, Hỏa Vân Thường đại nhân hỏa bạo phát cười lạnh, lúc trước cha ngươi tại vị thời điểm, nam chinh bắc chiến, đừng nói cái gì tu la giới, nguyên giới, tựu là cái này 3000 đại vị diện, cha ngươi cũng là đều nơi tay, ước hàng tỷ vạn nhân thần phục. Khi đó linh giới, địa vực đi lên nói, tuy nhiên là 3000 đại vị diện hắn một người trong, nhưng là tại cha ngươi dưới sự dẫn dắt, nó lại áp đảo 3000 đại vị trên mặt, trở thành chí cao vô thượng vương giới. Cho nên, linh giới trước kia cũng gọi là vương giới, vạn vương chi vương vương. Hỏa Vân Thường một phen, nghe Tô Lạc nhiệt huyết sôi trào, kích tình dâng trào. Lão tía không hổ là nghịch thiên đại đế, không chỉ có là linh giới vương, hơn nữa hắn rõ ràng còn thống lĩnh 3000 đại thế giới, là vạn vương chi vương. Hỏa Vân Thường đại nhân còn không có khoe khoang đủ, đắc ý nói với Tô Lạc, cái kia tu la, cho rằng hay là lão nương mang chinh chiến đây này. Lúc ấy lão nương một cước dẫm nát tu la giới cẩu hoàng đế trên đầu, ngạnh xanh xanh đem hắn theo ngôi vị hoàng đế thượng túm xuống. Tô Lạc con mắt đều phóng sáng, thực đát. Hỏa Vân Thường đại nhân liếc mắt Tô Lạc một mắt, hừ hừ hai tiếng, ngạc nhiên. Tô Lạc đột nhiên cảm giác được, nói lên những này hồi ức thời điểm, Hỏa Vân Thường cả người đều sống rồi, trói lọi. Tô Lạc không ngớt lời thúc giục, còn gì nữa không còn gì nữa không. Hỏa Vân Thường đắc ý hừ hừ, loại sự tình này nhi nhiều hơn. 10 năm 8 năm đều giảng không hết, quá bình thường bất quá. Tô Lạc, đem hoàng đế túm hạ ngôi vị hoàng đế loại sự tình này, ở trong mắt Hỏa Vân Thường lại là lại bình thường bất quá sự tình hả? Cái gì kia sự tình gọi không chuyện bình thường, tu la giới hiện tại trung thực đi à? Hỏa Vân Thường hỏi Tô Lạc, Tô Lạc ách hai tiếng, ách cái gì ách, có chuyện nói chuyện, Hỏa Vân Thường đại nhân trừng mắt Tô Lạc đành phải ăn ngay nói thật, nếu như ta nhớ không lầm, tu la giới hiện tại bài danh. Vị thứ hai, nói xong. Tô Lạc đều thật không dám nhìn vị này nóng bỏng nữ vương sắc mặt. Ngẫm lại cũng thế, lúc trước linh giới toàn thịnh thời kỳ, lão tía tọa hạ 12 đại hộ pháp một trong, đều có thể chạy lên đi túm hoàng đế xuống, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ tu la giới rõ ràng bài danh tại linh giới phía trên. Đối với cái này vị nóng bỏng nữ vương mà nói, đây đúng là cái khó có thể lại để cho người tiếp nhận sự tình. Hỏa Vân Thường sửng sốt hồi lâu, mới thở phì phì một vỗ bàn, một đám phế vật. Tô Lạc biết nói. Mình cũng bị chửi tiến vào phế vật ở bên trong. Nhưng là, Tô Lạc nội tâm là cảm khái ngàn vạn. Nàng không biết tu la giới hoàng đế có bao nhiêu lợi hại, nàng chỉ biết là, lúc trước đóng ở huyết hải thành cái vị kia Đàm Khải Toàn, ở trong mắt nàng tựu là rất lợi hại tồn tại, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân liên thủ dụng kế mới có thể đem hắn tiêu diệt. Như vậy, cao cao đang ngồi vị kia hoàng đế, nên lợi hại tới trình độ nào? Năm đó Hỏa Vân Thường đại nhân lại lợi hại tới trình độ nào? Nhà mình vạn vương chi vương lão tía lại cường đại cái tình trạng gì? Quả thực lại để cho người nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ khắc này, Tô Lạc mới rốt cuộc ý thức được, nàng thực lực bây giờ mới chỉ là nhỏ tí tẹo, cùng những. Này tuyệt thế cường giả so sánh với, nàng phải đi đường còn rất dài rất dài. Hỏa Vân Thường nộ trong chốc lát, rất nhanh tựu đã tiếp nhận sự thật. Nàng phiền muộn gãi gãi đầu, nếu là lão nương có thể đi ra ngoài, hừ hừ. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, người không thể ra đi không? Hỏa Vân Thường trợn nhìn Tô Lạc một mắt, tiểu công chúa, ngươi cảm thấy một cô âm linh có thể tự do hành tẩu dưới ánh mặt trời sao? Ngươi là âm linh, Tô Lạc nhìn xem Hỏa Vân Thường chân, Tô Lạc là bái kiến âm linh đi đường chỉ dùng để phiêu, người ta căn bản không có trường chân. Nhưng là Hỏa Vân Thường theo Tô Lạc, chính là một cái lại bình thường bất quá người bình thường a, thế nào lại là âm linh? Lão nương là so sánh đặc thù âm linh được rồi, Hỏa Vân Thường bực bội phất tay. Dù sao đi ra ngoài cũng là sẽ bị thiên đạo tên khốn kia phát hiện, vung tay lên tựu cho bóp tắt rồi, ra đi tìm chết a. Chương 4098, nữ nhi của hắn 8 cộng làm sao bây giờ một. Nói ra cái này, Tô Lạc lúc này tựu hỏi, đúng rồi, thiên đạo rốt cuộc là như thế nào cái tồn tại? Hỏa Vân Thường trực tiếp tức giận mắng, một cái lớn nhất hỗn đán. Tô Lạc, cái kia cha ta mẫu thân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thật sự bị giam giữ sao? Thật sự cần ta gom góp 12 đại thần khí, mới có cơ hội nhìn thấy bọn hắn sao? Tô Lạc nhìn chằm chằm Hỏa Vân Thường. Hỏa Vân Thường kinh ngạc nhìn Tô Lạc, làm sao ngươi biết? Tô Lạc nói, Hải Hoàng lão gia gia nói, hắn ngay tại không gian của ta ở bên trong, bất quá không gian bị phong ấn, hiện tại ra không được. Hải Hoàng cái kia lão thái giám còn sống. Hỏa Vân Thường nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc ừ một tiếng, tuy nhiên thân thể trạng thái lúc tốt lúc xấu, nhưng là hắn để điểm ta rất nhiều, đúng rồi, vì cái gì mắng hắn là lão thái giám. Hỏa Vân Thường đương nhiên nói, hắn trước kia chính là người cha bên người đi theo thiếp thân thái giám A, còn là một thái giám đầu, không nghĩ tới lão nhân này còn sống, ha ha ha, đến, nhà đầu, đem vươn tay ra đến, lại để cho người nhìn xem không gian của ngươi. Tô Lạc trong nội tâm vui vẻ, Hỏa Vân Thường ra tay, là không phải có thể giúp nàng đem không gian cho mở ra. Ôm như vậy tâm tính, Tô Lạc là lạ duỗi ra tay phải của mình. Tiện tay không gian trước kia là Tô Lạc long giới chỉ chuyển biến mà đến, cho nên tại Tô Lạc phải trên ngón tay có ấn ký. Hỏa Vân Thường nhắm mắt lại, cặp kia không có độ ấm lạnh như băng chi thủ khoác lên Tô Lạc trên ngón tay. Tô Lạc nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được cái kia hướng nàng giống như phô thiên cái địa tịch cuốn tới không gian chi lực. Tô Lạc kích động tột đỉnh, nàng thiếu nhất đúng là không gian chi lực, mà bây giờ rõ ràng nhiều như vậy. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc cảm giác được ngón tay của mình có một điểm ẩn ẩn đau đớn. Thật giống như cây kim đâm vào đồng dạng, bất quá rất nhanh tự biến mất. Bỗng nhiên, một giọng nói rơi vào tay Tô Lạc bên tai. Hỏa Vân Thường, không nghĩ tới người rõ ràng còn sống. Lão thái giám, người cũng còn chưa có chết. Đến, uống một chén đi. Tự nhiên là nên hảo hảo tâm sự. Một cái Hỏa Vân Thường, một cái Hải Hoàng lão gia gia, cố nhân tương kiến, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Tô Lạc kỳ thật rất muốn biết chuyện trước kia, cho nên nàng bám lấy lỗ tai muốn nghe lén. Nhưng là làm cho nàng phiền muộn chính là, trước khi Hỏa Vân Thường thế nhưng mà tại các nàng chung quanh thiết hạ bình chướng, nàng cùng Hải Hoàng lão gia gia đã đi ra, cái này bình chướng sẽ đem Tô Lạc cho che đậy. Cho nên cái kia hai vị bạn cũng trò chuyện cái gì, Tô Lạc căn bản nghe không được. Hơn nữa, giờ phút này Tô Lạc cũng đang đứng ở một loại rất kỳ quái trong trạng thái. Tô Lạc cả người phảng phất tại đằng vân giá vô tựa như, mơ mơ màng màng, tựa như đang nằm mơ. Tô Lạc muốn từ trong mộng đi ra. Nhưng là mặc cho nàng như thế nào cố gắng, thân thể lại như bọc lấy cao su đồng dạng, như thế nào đều dẫy dụa không xuất ra đi. Bỗng nhiên, Tô Lạc có một loại cảm giác bị Hỏa Vân Thường đại nhân mở ra cánh cửa không gian lại có khép lại dấu hiệu. Không thể a, còn có thể hợp bế. Tô Lạc trong nội tâm một kích linh, lập tức có chút nóng nảy, trong giây lát mở hai mắt ra. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc lần nữa cảm thụ không gian lúc, vậy mà lại mở không ra rồi. Tô Lạc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lần nữa cảm thụ không gian. Nhưng là lại để cho người nàng thất vọng chính là, không gian cửa nhanh đóng chặt lại, tùy ý Tô Lạc như thế nào ngưng tụ linh lực đi trùng kích, cánh cửa không gian thật giống như không chút sức mẻ đứng ở đó. Vô luận Tô Lạc như thế nào trùng kích đều không được. Tô Lạc lập tức buồn bực, chẳng lẽ vừa rồi Hỏa Vân Thường đem cánh cửa không gian mở ra, thả ra Hải Hoàng lão gia gia, sau đó lại lạch cạch một tiếng đem cánh cửa không gian cho đóng cửa. Tô Lạc quả thực khóc không ra nước mắt. Tô Lạc phát hiện nàng như thế nào đều mở không ra không gian lúc, thiếu chút nữa sụp đổ. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có lợi, bởi vì giờ phút này Tô Lạc cảm giác được trên người nàng linh khí đầy thiếu chút nữa muốn tràn ra tới. Đây là muốn tấn chức tiết tấu A, Tô Lạc lúc này tính hạ tâm lai, toàn thân vùi đầu vào tu luyện chính giữa. Thời gian một chút đi qua, Tô Lạc trên người quanh quẩn linh khí càng ngày càng nhiều, sương mù mịt mờ đem nàng cả người đều bao vây lại, tựa như một cái bạch sắc lồng sắt. Bỗng nhiên. Ông một thanh âm vang lên, một đạo ầm ầm tiếng sấm tại Tô Lạc trên ót nổ. Nhưng là Tô Lạc song mắt nhắm chặt, yên tĩnh nhập định, tự phảng phất chung quanh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Tiếng sấm một đạo lại một đạo đánh xuống, kinh động đến ở trên đảo rất nhiều người, thậm chí mà ngay cả Ôn Truyện Hỏa Vân Thường cùng Hải Hoàng lão gia gia đều kinh ngạc dừng lại chén rượu trong tay. Hỏa Vân Thường trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhà đầu kia vừa rồi nhìn xem còn không có tấn chức ý tứ a, cứ như vậy đột phá. Hỏa Vân Thường khó hiểu, Hải Hoàng lão gia gia cùng Tô Lạc bên người so sánh lâu rồi, biết đến nhiều một ít, vì vậy, hắn vuốt chòm râu, cười nhạt một tiếng, nhà đầu kia tấn chức phương thức, người bình thường thật đúng là sợ không được quy luật. Khoan hãy nói, bệ hạ huyết mạch, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Hỏa Vân Thường lại nhăn cau mày, đứa nhỏ này thực lực thật sự có chút quá yếu, nhiều năm như vậy, đến bây giờ còn là đại viên mãn, thật sự là. Hải Hoàng lão gia gia tức giận nói, người đây tiểu trách oan nàng. Trên thực tế, tiểu chủ nhân lúc tu luyện ở giữa tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá mấy trăm năm. Mấy trăm năm tấn thăng đến đại viên mãn, tốc độ như vậy còn chậm. Mấy trăm năm, không có khả năng a, bệ hạ biến mất. Hỏa Vân Thường khó hiểu. Hải Hoàng lão gia gia tự nói với Hỏa Vân Thường sảng khoái sơ Tô Lạc bị phong ấn ở trứng ở bên trong sự tình. Hỏa Vân Thường mới biết được, nguyên lai Tô Lạc chính thức lúc tu luyện ở giữa thật sự chỉ có mấy trăm năm. Mấy trăm năm có thể tấn thăng đến loại trình độ này, cái kia quả thực tuyệt thế thiên tài a. Hỏa Vân Thường kinh ngạc nhìn xem Hải Hoàng lão gia gia. Hải Hoàng lão gia gia cười tủm tỉm vuốt tròm râu, xác thực là tuyệt thế thiên tài, cho nên bệ hạ sự tình mới có chuyển cơ. Nói đến nghịch thiên đại đế, Hỏa Vân Thường khó được trầm mặc xuống. Hải Hoàng lão gia gia gặp Hỏa Vân Thường trầm mặc xuống, nhiều nhìn nàng một cái. Mà cái nhìn này lại làm cho Hải Hoàng lão gia gia sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Bởi vì hắn cảm giác được Hỏa Vân Thường sắc mặt thật không tốt, có một loại khó có thể hình dung. Khí tức, giờ phút này, Cuồng Long đại tướng quân chỗ đó tình huống cũng không nên. Bên kia tại điêu khắc mộ bia, nhưng là, cũng tự Cuồng Long đại tướng quân hiệu suất cao. Hắn bọn đồ tử đồ tôn làm việc hiệu suất quả thực thấp đến làm cho người tức lộn ruột. 100 ngày trôi qua, lại còn không có thành công điêu khắc ra một cái. Phùng Tùng Nguyên đều khóc, Phùng Cửu Minh cũng nói, 100 ngày, chúng ta lại một cái mộ bia đều không có thành công. Cái này nhưng còn có 10 vạn cái A, muốn điêu khắc tới khi nào? 10 vạn cái mộ bia, nếu để cho đại tướng quân một người điêu khắc cái kia chính là tốt mấy ngàn năm A. Đem làm bọn hắn toàn bộ nếm thử sau khi thất bại, mọi người tụ tập đến Phùng Tùng Nguyên trước mặt. Phùng Tùng Nguyên cũng không có biện pháp A, vì vậy hắn tự đi tìm Cuồng Long đại tướng quân. Mấy ngàn năm đều lần lượt không qua, các ngươi bọn này, Cuồng Long đại tướng quân cũng không biết phải hình dung như thế nào bọn hắn mới tốt. Phùng gia người thật sự là càng ngày càng không được. Đại tướng quân, chúng ta dùng bí pháp đi vào nơi này, nếu như không thể trong vòng một năm đi ra ngoài, đó là vĩnh viễn đều ra không được nữa à? Đại tướng quân, nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Phùng Tùng Nguyên nhanh khóc, chương 4099, làm sao bây giờ 2+3? Lão tử muốn có biện pháp, có thể bị khốn đến bây giờ. Sớm chạy được không nào? Cuồng Long đại tướng quân trừng bọn hắn một mắt, vậy làm sao bây giờ a? Tiếp tục như vậy thực không phải biện pháp a. Cuồng Long đại tướng quân nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nếu như là các ngươi đi cầu nói không chừng cái kia lão già chết tiệt thật đúng là sẽ ra tay. Lão già chết tiệt, mọi người khó hiểu, ai à? Các ngươi lần này tới cứu ai? Cuồng Long đại tướng quân bán đi cái nút, chúng ta lão tổ a. Phùng Tùng Nguyên tiếp vô cùng thuận miệng, Phùng Tùng Nguyên vỗ mạnh một cái đầu, lập tức nhớ tới, đúng rồi. Quan tâm chăm sóc lấy khắc mộ bia, như thế nào đem lão tổ sự tình cấp quên mất hả? Mọi người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn bị Hỏa Vân Thường đại nhân xuất hiện kinh đến, lại đem cứu lão tổ cái này nhiệm vụ chủ yếu cấp quên mất. Nên đánh, Cuồng Long đại tướng quân tự nói, đúng vậy, các ngươi hiện tại đi cầu cái kia lão già chết tiệt, nói không chừng cái kia lão già chết tiệt tựu không có đầu rút cổ rồi, nguyện ý đi ra, đi một chút đi, ta mang bọn ngươi đi. Mọi người cả kinh. Phùng Tùng Nguyên càng là trực tiếp tự hỏi, đại tướng quân cùng lão tổ quan hệ. Chẳng lẽ, không quá, tốt, kỳ thật có thể thấy được, bọn hắn đã đến vài ngày như vậy, đại tướng quân một mực đều không có cùng lão tổ vãng lai, hơn nữa đại tướng quân nói lên lão tổ, mở miệng một tiếng lão già chết tiệt, có thể thấy được quan hệ. Cuồng Long đại tướng quân cười lạnh, cái kia lão già chết tiệt một mực co đầu rút cổ lấy, nếu như hắn có thể sớm chút đứng ra, nói không chừng chúng ta sớm đi trở về. Phùng Tùng Nguyên bọn người cả kinh. Cho nên, đại tướng quân ý tứ nhưng thật ra là, lão tổ thực lực kỳ thật có khả năng còn cao hơn Hỏa Vân Thường, cái là chính bản thân hắn không muốn. Cuồng Long đại tướng quân nói, lúc trước lão già chết tiệt thiếu chút nữa liền chạy ra khỏi đi, cùng Hỏa Vân Thường đánh chính là như vậy kịch liệt, cuối cùng thua hơi có chút điểm, mới bị Hỏa Vân Thường trấn áp tại Long Tuyền Hồ sâu dưới đáy. Những năm gần đây này, một mình hắn tại Long Tuyền Hồ sâu dưới đáy tu luyện, cũng không biết thực lực như thế nào. Lời này nghe thì có điểm khoe khoang ý tứ. Xem ra, Cuồng Long đại tướng quân hay là rất coi được Phùng lão tổ. Vì vậy, mọi người đại quy mô chạy tới Long Tuyền Hồ sâu. Phùng Tùng Nguyên bọn hắn khó hiểu, lão tổ bị trấn áp, là nghĩ ra được có thể đi ra đấy sao? Cuồng Long đại tướng quân lắc đầu, đương nhiên không phải, bất quá, cái kia lão già chết tiệt đối với trận pháp hay là rất có nghiên cứu, cái này các ngươi không cần lo lắng. Long Tuyền Hồ sâu khoảng cách nơi này không xa, không bao lâu đã đến. Còn chưa đi gần, mọi người cũng cảm giác được một cổ u lãnh hàn khí đập vào mặt, đông lạnh được toàn thân khẽ run rẩy. Cuồng Long đại tướng quân thần sắc lại phát hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Cái này cổ Long Tuyền Hồ sâu so sánh với đến thời điểm, hàn khí lại làm sâu sắc rất nhiều, có thể thấy được lão già chết tiệt thực lực tăng lên không ít ha. Long Tuyền Hồ sâu trên mặt nước yên tĩnh im ắng, không có sóng không lan. Phùng Tùng Nguyên bọn người nhìn xem Cuồng Long đại tướng quân. Cái kia một đôi con mắt lóng lánh lấy thần sắc kích động. Hôm nay, thật có thể nhìn thấy trong truyền thuyết lão tổ sao? Lão tổ, thật sự hội đả bại Hỏa Vân Thường dẫn bọn hắn ly khai sao? Sau đó bọn hắn không có chú ý tới, kỳ thật vấn đề lớn nhất là, Phùng Lão Tổ đến tột cùng có thể hay không rời núi. Nhìn xem không có sóng không lan mặt biển, Cuồng Long Đại Tướng Quân trong đôi mắt hiện lên một tia trêu tức cười, lập tức, hắn đi đến Long Tuyền hồ sâu con suối chỗ, đối với cái kia khối khu vực, hung hăng tựu là một cước đạp xuống đi. Rầm rầm, một hồi nổ mạnh về sau, chỉ thấy Long Tuyền hồ sâu nước suối rầm rầm sau này đảo lưu. Con suối chỗ càng là phun ra một đạo màn nước, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Bỗng nhiên, bọn hắn phát hiện nguyên bản tình tiết phức tạp nước suối, bỗng nhiên tựu khôi phục bình tĩnh. Mặt nước bình tĩnh không có một tia rung động, tựu phảng phất vừa rồi Cuồng Long Đại Tướng Quân cái kia dẫm mạnh dẫn phát sao động, chưa bao giờ từng phát sinh qua đồng dạng. Một hiệp, thực lực cao thấp lập kiến, Cuồng Long Đại Tướng Quân lạnh như băng gật đầu, sau đó quay đầu rời đi, bóng lưng kiên quyết. Phùng Tùng Nguyên bọn hắn đều xem khó hiểu, đi tới, cứ như vậy dẫm một cước, sau đó quay đầu rời đi, đây là ý gì? Sau đó, mặc kệ là có ý gì, bọn hắn cũng không thể tự chủ trương lưu lại. Vì vậy, một đám người đi theo Cuồng Long Đại Tướng Quân đằng sau, vội vàng đi trở về. Tất cả mọi người cho Phùng Tùng Nguyên nháy mắt, vì vậy, hắn hấp tấp chạy Cuồng Long Đại Tướng Quân trước mặt, đem đại nhân nghi hoặc cho hỏi lên. Không phải nói lão tổ ngay tại Long Tuyền hồ sâu phía dưới sao? Không phải nói mà nói phục ta sao của hắn, như thế nào quay đầu rời đi? Cuồng Long Đại Tướng Quân im lặng nhìn hắn một cái, tiếp tục đi lên phía trước, bộ pháp kiên định mà vững vàng. Phùng Tùng Nguyên khó hiểu sờ sờ đầu, tốt trong chốc lát, Cuồng Long Đại Tướng Quân không kiên nhẫn quay đầu lại, còn nghĩ mãi mà không rõ. Phùng Tùng Nguyên rất chân thành rất người vô tội gật đầu, không rõ. Cuồng Long Đại Tướng Quân Nguyên vốn định tỉnh chút ít nước miếng, nhưng là hiện tại xem ra, được đại phí nước miếng. Hắn tức giận nói, người như thế nào đần như vậy? Nếu là cái kia lão già chết tiệt thực dễ dàng như vậy đi ra, hắn làm sao có thể không đi ra? Nhớ ngày đó, hắn xác thực đánh không lại Hỏa Vân Thường, nhưng là lưỡng cá nhân thực lực vốn tựu không kém nhiều. Cuồng Long Đại Tướng Quân quan sát chung quanh, gặp không có người chú ý, tựu hạ giọng nói với Phùng Tùng Nguyên, khi đó, lão tổ sắp đột phá, sắp đến rất cao một cái cảnh giới, chỉ là thời gian thượng không kịp, nếu như không bị phong ấn nói không chừng đã bị đánh chết rồi. Cho nên chân tướng là, hắn lúc ấy chế tạo ra đánh không lại biểu hiện giả dối, chủ động lại để cho chính mình bị phong ấn. À, Phùng Tùng Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ừ, Cuồng Long Đại Tướng Quân nhìn chung quanh một chút nghiêm túc gật đầu, bất quá hắn coi như thông minh, lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Phùng Lão Tổ cho tới cứu hắn hậu nhân lưu lại một ngọc giản ở bên trong ghi chép lúc trước hắn những năm kia hết thảy. Cũng chính bởi vì như thế, Cuồng Long Đại Tướng Quân mới có thể rõ ràng như vậy Phùng Lão Tổ sự tình. Nhưng là cái này ngọc giản, Cuồng Long Đại Tướng Quân giấu giếm phải chết nhanh. Bởi vì hắn biết nói, chuyện này một khi bạo lộ, Hỏa Vân Thường tựu sẽ biết, đã biết về sau, không chỉ có hắn phải chết, Phùng Lão Tổ cũng sẽ biết chết, cho nên những năm gần đây này, hắn giả ngây giả dại, kỳ thật một mực đang chờ đợi một cái cơ hội. Bởi vì này sự kiện, nếu như chỉ có hắn một người, căn bản không có khả năng thành công. Hiện tại đã đến cái này mấy cái tu la giới đồ tử đồ tôn, bọn hắn tuy nhiên thực lực không lớn đấy. Nhưng kế hoạch này thiếu chính là nhân hòa kỹ xảo, thực lực ngược lại cũng không trọng yếu như vậy. Lão tổ lưu lại một tay, lưu lại cái đó một tay. Phùng Tùng Nguyên đặc biệt hiếu kỳ, nhưng là, như vậy cơ mật sự tình, Cuồng Long Đại Tướng Quân chắc chắn sẽ không nói cho bọn hắn biết. Hắn chỉ là cao thâm mà chắc nhìn bọn hắn một mắt, biết đạo vừa rồi ta mang bọn ngươi đi Long Tuyền hồ sâu có làm được cái gì ý sao? Tu la giới người ngay ngắn hướng lắc đầu, Cuồng Long Đại Tướng Quân dương dương đắc ý, quá ngu xuẩn rồi. Cái này đều không nghĩ mãi mà không rõ sao? Không rõ, mọi người khí tức yếu ớt, Cuồng Long Đại Tướng Quân, đã không rõ, vậy thì không cần đã minh bạch. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Cuồng Long Đại Tướng Quân, mới vừa rồi còn cho là hắn hội giảng giải.